làm gì thì làm, thần minh nhất định có thể có được tự do. Quyết diệt, lão thực thi quỷ, thu lao cái này đến cái khác, thân ảnh xuyên qua bên cạnh hắn, nhưng là trí nhớ cuối cùng, Ackerman nhưng lại hốt hoảng đi tới vương cung trước cổng chính. Giờ này khắc này, Ackerman nhân sinh mộng triệt để cùng ngân trùng ngưng kết lại với nhau. Không phân khác biệt. Ngân trùng triệt để viên mãn, một cái hoàn toàn mới thần thuật đạo cụ cũng theo đó sinh ra, cái này cắn nuốt đại lượng thực thi quỷ lại dung hợp Ackerman bản thân lực lượng đạo cụ một nháy mắt leo lên số danh sách 69 vị trí. Ackerman nhìn xem cánh cửa kia một chút xíu hướng phía trước đi đến. Môn ung ung đẩy ra, bên ngoài chiếu vào ánh sáng óng ánh. Theo Ackerman, đó chính là tự do. Ackerman xuyên qua cánh cửa kia, trí nhớ của hắn đầu nhập nhân gian. Ta thành công rồi. Vĩnh sinh, bất tử. Cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì trói buộc. Ackerman đột phá bản thân mộng cảnh cùng hồi ức mà ra, tại tử vong bên trong trùng sinh, một lần nữa giáng lâm ở trong hiện thực. Đất đỏ lĩnh. Một nơi ẩn núp thần đường bên trong thờ phụng ngân bạch chi thần tượng thần, mười mấy tên thực thi quỷ giờ phút này ngay tại cử hành ẩn núp nghi thức. Khẩn cầu câu thông bên trên vĩ đại ngân bạch chi thần. Vĩ đại ngân bạch chi thần. Mời ngài đáp lại chúng ta khẩn cầu, ban cho chúng ta. Một lần lại một lần lặp lại, từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ. Đến cuối cùng, một cổ cường đại lực lượng thông qua nghi thức giáng lâm. Nghi thức khởi động, quang mang hiện lên. Thần, thần giáng phúc cuối cùng. Thực thi quỷ nhóm kích động vạn phần, tụng hát được càng hăng say rồi. Ngân bạch chi thần A, ngài tín đồ liền biết ngài nhất định sẽ lần nữa đến thế giới này. Những này nhìn qua cùng xà nhân không sai biệt lắm bọn quái vật cuồng nhiệt vạn phần. Mà ở bên trong góc, còn có một số hung ác ăn thi thú, giờ phút này vậy từng cái sao động không thôi. Bị ăn thi trùng chiếm cứ thân thể không nhất định là xà nhân, thông thường giả thú cũng là có thể. Đột nhiên, rậm rạp chằng chịt ăn thi trùng từ nghi thức bên trong hiển hiện, bao trùm toàn bộ ngân bạch chi thần thần đường, cuối cùng chui vào một người trong đó thực thi quỷ thể nội. Trong nháy mắt, cái này thực thi quỷ liền mất đi ý thức, thân thể không ngừng run rẩy. Có thể nhìn thấy số lớn ăn thi trùng tại gặm ăn huyết nhục của hắn, nhưng là lại phản hồi lấy một loại cường đại lực lượng. Cải tạo thân thể của hắn. Ăn thi trùng chui vào đầu óc của hắn, một người khác ký ức chiếm cứ trong đầu của hắn. Cuối cùng, thực thi quỷ biến thành một cái bộ dáng khác. Ackerman bộ dáng. Ackerman mở mắt, nhìn xem những cái kia điên cuồng lại thành kính nhìn mình thực thi quỷ nhóm, cầm đầu chính là cái kia lão thực thi quỷ, bản thân đã từng văn học cùng lịch sử lão sư. Lão thực thi quỷ chính chấn động không gì sánh nổi nhìn xem hắn, lớn tiếng hô to. Ackerman bệ hạ. Ngài thật sự thành công, ngài lấy được thuộc về thần minh lực lượng. Không, ngài chính là thần. Ngài chính là ngân bạch chi thần. Ackerman không nói gì, giống như ngày thường. Nhìn như. Ackerman kế hoạch cùng hết thảy đều thành công rồi. Thần thuật đạo cụ, ngân trùng, số danh sách 69, năng lực một ăn thi trùng, khát vọng bất tử cùng vĩnh sinh thi thể sẽ cảm ứng được ngân trùng lực lượng, đản sinh ra ăn thi trùng, cuối cùng ngưng kết thành thực thể, bộ phận thi thể lại biến thành thực thi quỷ, thậm chí tiến dài có trí không cùng siêu phàm lực lượng. Năng lực 2 ôn dịch huyết chú, ôn dịch huyết chú lực lượng nguồn gốc từ thực thi quỷ lời thề, ngân trùng có thể đem bùa này ấn giao phó cho hắn thực thi quỷ. Để cho tiến giai đồng thời có được siêu phàm lực lượng. Năng lực 3 Ackerman mộng, mượn nhờ Ackerman nhân sinh mộng làm neo điểm, ngân trùng có thể thông qua nghi thức phương thức tiếp nhận cái khác tồn tại hiến tế cùng câu thông, không ở giới hạn tại trong phạm vi nhất định, Ackerman mộng sẽ đem trí nhớ của mình bắn ra đi. Một lần nữa chế tạo ra một cái có được Ackerman trí nhớ cá thể, thẳng đến cá thể này chết đi, liền sẽ tiến hành xuống một vòng bắn ra. Năng lực 4 thực thi quỷ lời thề, đời thứ 2 thực thi quỷ chi vương Ackerman đem thực thi quỷ biến thành một cái chân chính chủng tộc. Đồng thời hướng trí tuệ vương miệng phát hạ vĩnh hằng thề ước, sở hữu thực thi quỷ bị này thề ước trói buộc, vậy đem từ thề ước bên trong thu hoạch được lực lượng, sau khi chết chi linh đồng thời cũng sẽ trở về tại thần thuộc đạo cụ ngân trùng. Trí tuệ vương miệng lời thề, thực thi quỷ là tử vong nhất tộc, sinh ra tại chúng sinh hướng tới bất tử ý chí, nguồn gốc từ chúng sinh đối tử vong sợ hãi. Thực thi quỷ nhất tộc nguồn gốc từ ý này chí pháp tắc, vậy vĩnh viễn nhận ý này chí pháp tắc trói buộc. Không biết trôi qua bao lâu. thần thánh chi thuyền người tiếp dẫn sinh mộng thời điểm. Ngẫu nhiên lại lần nữa đi tới thần thuật đạo cụ ngân trùng vị trí. Hắn thế là lại ngừng lại, quan sát Ackerman mộng. Hắn hỏi đối phương, ngươi đi ra ngoài sao? Thật giống như đã từng cùng Baro trong mộng hình chiếu đối thoại đồng dạng. Tại dạng này khô khan nhiệm vụ cùng không nhìn thấy cuối vĩnh hằng thời gian bên trong, thần thánh chi thuyền thần thoại chi linh làm được nhiều nhất sự tình, chính là cùng mộng đối thoại. Nhất là Ackerman cái này dạng, không tiến hướng mộng huyễn tinh hải từ đầu đến cuối dừng lại tại mộng giới cùng một nơi mộng, liền càng thêm ly kỳ. Đi ngang qua thời điểm nhìn một chút, cũng có thể trở thành thường ngày bên trong nhàn hạ thoải mái. Ackerman nhân sinh trong mộng. Thủ vệ xâm nghiêm vương cung, hai tử đứng tại chỗ cao xa xa ngắm nhìn thế giới bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể hướng phía đi trở về đi. Mẫu thân đang đợi hắn, nàng cao hứng phi thường, ông Ackerman kích động nhỏ giọng đối hắn nói đến. Ackerman, ngươi mới thật sự là vạn xà chi vương, ngươi nhất định phải đoạt lại bản thân hết thảy. Sau khi nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Mà một ngày này, đã không xa. Ackerman không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là mờ mịt nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn luôn cảm thấy. Tại sao mình cảm giác nghe qua lời này rất nhiều lần? Mà lại mỗi một lần nghe được câu này, trong lòng cũng không từ tự chủ sinh ra mãnh liệt sợ hãi cùng bất an, tự hồ sẽ phải phát sinh chuyện gì đó không hay, cũng không biết lấy bất an cùng sợ hãi đến từ đâu. Giờ này khắc này, hào quang màu vàng ống chiếu xạ tiến vào mộng cảnh. Nguyên bản theo ký ức vận chuyển toàn bộ thế giới, toàn bộ đều ngừng lại. Một thanh âm theo kim quang rơi xuống, đối hắn nói đến. Còn tại A? Ngươi không phải nói muốn rời khỏi sao? Cái này một lần lại một lần tái diễn mộng cảnh cái bóng, giờ phút này nhìn xem từ không trung rơi xuống quang đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía bốn phía, nguyên bản cảm thấy hết thảy bình thường thế giới, giờ phút này giống như hư ảo vô cùng. Hắn đột nhiên minh bạch bản thân cái loại cảm giác này đến từ đâu. Nguyên lai ta còn ở trong mơ, ta tại một lần lại một lần tái diễn nhân sinh của ta mộng. Ackerman giật mình, sau đó la lớn. Không đúng, ta không phải hẳn là rời đi nơi này sao? Ta đem ta ký ức bắn ra ngoài, ta đã rời khỏi nơi này. Ta hẳn là một lần nữa ở nhân gian sống lại, ta cảm giác được ta đã sống lại. Đáng tiếc, đây chẳng qua là cảm giác. Hắn vẫn tại trong mộng một lần lại một lần tái diễn hắn đã từng sợ hãi nhất đã từng. Vây ở mảnh này bóng tối trong hư không? Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đến như bên ngoài, đây chẳng qua là một cái phục chế một phần Ackerman trí nhớ thực thi quỷ mà thôi. Ackerman nghĩ rất tốt, đem chính mình ký ức, nhân sinh mộng, bắn ra đi, sau đó tiến hành phục sinh. Nhưng là tưởng tượng cùng hiện thực vẫn có khác nhau, hắn không rõ nhân sinh mộng cùng tạo vật pháp tắc hạch tâm là cái gì, càng không rõ nhân sinh mộng cùng trí nhớ khác nhau. Thần thánh chi thuyền, ký ức bắn ra đi. Nhân sinh của ngươi mộng là ngươi nhân sinh mộng, nó từ ký ức tạo thành, nhưng là cũng không phải là đơn thuần ký ức. Nó thần bí cùng ảo diệu, vượt xa tưởng tượng của ngươi, cũng không phải là đem ký ức bắn ra liền có thể tiến hành chuyển sinh. Bởi vì nhân sinh mộng nó sinh ra tại tạo vật chủ ý chí và pháp tắc, mà người ý nghĩ vĩnh viễn không cách nào áp đảo tạo vật chủ pháp tắc phía trên. Nói đến đây, thần thánh chi thuyền hỏi hắn. Bất quá cũng không cần lo lắng, ngươi không phải nói ngươi có một mục đích sao? Làm đạt được mục đích ngày đó, ngươi có lẽ liền có thể giải thoát rồi. Là tốt rồi giống như Baro. Ackerman nhìn về phía mộng cảnh phía ngoài thuyền lớn, vậy ta muốn chờ đợi bao lâu? Thần thánh chi thuyền cũng không biết. Chỉ có thể trả lời, hẳn không có Baro lâu như vậy đi. Nhân sinh mộng hư ảo trong trí nhớ, Ackerman cái bóng lâm vào hồi lâu trong trầm mặc. Hắn mục đích là muốn thành thần, dù là từ bỏ hết thảy cũng ở đây không tiếc, hắn cũng xác thực vì thế bỏ qua sở hữu. Nhưng là vẻn vẹn từ bỏ hết thảy, là xa xa không đủ. Con đường này khảo nghiệm cùng gian khổ, vượt xa người thường tưởng tượng. Chính hắn cũng không biết đến tột cùng muốn chờ bao lâu. Thần thánh chi thuyền không nghe thấy hắn đáp lại, liền chuẩn bị rời đi. Ta muốn đi những địa phương khác, gặp lại. Tản ra kim quang thuyền lớn rời đi tọa độ này. Đi trước kế tiếp địa phương. Chờ đến hắn lần tiếp theo lại tới nhìn Ackerman nhân sinh mộng, cũng không biết là lúc nào rồi. Từ mộng cảnh bên ngoài chiếu vào kim quang lui bước. trí nhớ luân hồi lại lần nữa bắt đầu rồi, hết thảy chung quanh lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu chuyển động. Ackerman nhìn xem ký ức lại lần nữa bắt đầu luân hồi, hắn phải tiếp tục muốn một lần nữa trải nghiệm một lần bản thân kia u tối nhân sinh. Quay đầu lại. Là mẫu thân tấm kia kích động khuôn mặt, nàng còn tại làm lấy Ackerman một lần nữa cầm quyền mộng đẹp. Nhưng là Ackerman lại biết. Bản thân ngày mai thấy chính là một bộ thi thể lạnh băng. Ackerman tự lẩm bẩm, không phải là dạng này. Không phải là dạng này. Nhưng là vừa dứt lời, hắn liền hoàn toàn bị mộng cảnh thôn phệ. Hắn lại lần nữa biến thành kịch bản bên trong một nhân vật, đi theo trong trí nhớ hết thảy nước chảy bèo trôi. Cũng không tiếp tục nhớ được đây là một cái mộng. Hắn coi là trốn ra u tối nhân gian, tiến vào chư thần quốc độ, liền có thể đạt được mình muốn hết thảy. Hắn cho là mình đã thu được tự do, không còn có bất luận cái gì đồ vật có thể giết chết bản thân, cầm tù chính mình. Lại không nghĩ rằng bị giam tiến vào một cái nhỏ hơn trong lòng. Một cái nho nhỏ bọt khí bên trong. Thẳng đến có một ngày, thần thuật đạo cụ ngân trùng trở thành thần thoại đạo cụ, hắn mới có thể trở thành từ trong đó giải thoát. Chỉ là đến lúc đó trở thành thần thoại đạo cụ đến tột cùng là cái nào hắn, sẽ không có người biết rồi. Hắn kế hoạch thành công, nhưng là cuối cùng thành công khả năng lại không phải hắn. Ackerman lấy được mình muốn bất tử cùng vĩnh sinh, nhưng là cuối cùng thu hoạch được bất tử cùng vĩnh sinh tựa hồ lại không phải Ackerman. Chương 429, Phong ấn thần minh phương pháp. Biển sâu huyết chi quốc. Huyết sắc biển hoa chập chờn, vô biên hoa lãng bên trong một thân ảnh mở mắt, từ phương xa thu hồi bản thân ý thức. Cái khác tam diệp cộng sinh người thì ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời hình ảnh, nhìn xem thực thi quỷ chi vương tại thần minh chi lực bên dưới triệt để tiêu tán, ngụy tạo kim tự tháp cũng theo đó hóa thành phế tích. Trong đó quan tâm nhất trận này biến cố chính là Anpens cùng Smekel. Bọn họ là su nhôn khai quốc hai đại vương giả, một cái có thể phát hạ trí tuệ vương miệng thể ước tà ác chủng tộc cùng cuồng đồ sinh ra ở su nhôn. Bọn hắn tự nhiên có chút lo lắng. Tinh hồng nữ thần thu hồi bản thân lực lượng, kia biển hoa phía trên hình ảnh vậy dần dần tiêu tán. Anpens tiến lên, hướng thần minh hỏi. Là tiêu sao? Hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Tinh hồng nữ thần, tiêu đã ngủ say. Mà lại tiêu làm việc từ trước đến nay mục đích tính cực mạnh, đây không phải của hắn thủ bút. Bất quá cái này phàm nhân dùng đồ vật rất nhiều đều đến từ tiêu, có thể là kế thừa từ thu lao di sản đi. Từ đầu tới đuôi, hẳn là chỉ là hai cái người phàm không thể khống chế lòng tham của mình thôi. Smekel hỏi, tên kia chết rồi sao? Hắn từ trong tấm hình thấy được toàn bộ quá trình. Nhưng là từ trong tấm hình thấy, luôn luôn cùng thực tế có chút khác biệt. Hắn luôn cảm giác cái nào Ackerman chết có chút không thích hợp, hắn giống như đã sớm biết bản thân sẽ chết đồng dạng. Vivin không có trực tiếp trả lời, mà là nói đến mặt khác một dạng đạo cụ. Ngươi biết thần thuật đạo cụ mệnh định đề tuyến ngẫu sao? Không đợi Smekel trả lời, hắn liền giới thiệu cái này đạo cụ lai lịch. Tiêu người hầu Baro nhất tộc đã từng đem chính mình chế tạo thành như vậy một kiện đạo cụ, Baro lấy bản thân nhân sinh mộng luyện chế thành đạo cụ hạch tâm. Lấy trưởng tử Gai Mân vì ký ức tuyến. Theo thứ tự tử Sana làm người cách ngẫu, nhiều đời vô hạn luân hồi, chỉ vì hoàn thành phục sinh hắn kế hoạch. Thực thi quỷ chi vương Ackerman ngân trùng chính là mô phỏng cái này đạo cụ mà chế tạo ra, nó đem chính mình khóa chặt tại mộng giới, mặc dù không biết nó cụ thể đặc tính năng lực, nhưng là nhất định sẽ xuất hiện Gai Mân hoặc là Sana như thế tồn tại. Hoặc là nói, nó sẽ trực tiếp chế tạo ra một cái mới Ackerman. Tinh hồng nữ thần dừng lại một chút, phải nói, cái này đạo cụ chính là vì chế tạo ra một cái mới Ackerman, hắn muốn thông qua loại phương pháp này thu hoạch được vĩnh sinh. Hắn kiến tạo trắng bạc giáo hội tuyên dương giáo nghĩa, cũng là dạng này. Smekel cũng biết cái này đạo cụ, hắn có thể nói là vô cùng quỷ dị. Nói như vậy lời nói, sẽ xuất hiện một cái làm sao cũng không giết chết thực thi quỷ chi vương Ackerman. Vivin gật đầu, đây là tương đương dùng mưu lợi phương thức. Thu được trí tuệ bán thần một bộ phận năng lực, không có trí tuệ bán thần lực lượng, nhưng lại có hắn ngụy liệt phiên bản bất tử đặc tính. Trí tuệ bán thần có được thần thoại chi môn, các thần có thể chế tạo ra số lớn tôi tớ. Đồng thời, chỉ cần thần thoại chi môn vẫn còn. Chỉ cần tôi tớ còn không có hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn liền có thể phục sinh. Cho nên muốn muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải đem thần thoại chi môn, tính cả tất cả tôi tớ một đợt phá hủy. Mà loại phương thức này lấy được lực lượng đương nhiên không có cường đại như vậy, chỉ cần phá hủy đạo cụ hạch tâm liền có thể tiêu diệt hắn, nhưng là phiền toái là, mộng giới quá rộng lớn, vô pháp tìm tới hắn tọa độ. Smek kêu hỏi, thực thi quỷ đã tại đất đỏ lĩnh cùng phương Nam bắt đầu tràn lan, tiếp xuống thậm chí sẽ tiến một bước lan tràn. Nếu như bất kể lời nói, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tinh hồng nữ thần đã tự mình ra tay rồi. Hắn hủy diệt rồi Ackerman kim tự tháp nghi thức, Ackerman bản thể cũng bị hắn đánh giết. Nhưng là tiếp xuống, hắn luôn không khả năng tự mình khắp thiên hạ đuổi theo giết thực thi quỷ nhất tộc. Cái này không có ý nghĩa, đổi những người khác cũng có thể làm. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Tinh hồng nữ thần cầm lên Ackerman xương đầu, cùng thông thường xương đầu không giống, cổ này xương đầu là màu xám bạc. Nhìn qua có loại tác phẩm nghệ thuật một dạng mỹ cảm, dù sao đây chính là sứ đồ xương đầu. Tinh hồng nữ thần nói ra mình ý nghĩ. Muốn trực tiếp giải quyết vấn đề, chỉ có thể tìm tới món kia đạo cụ, nhưng là ta cũng không có ngao du mộng giới năng lực. Trừ cái đó ra, còn có một cái phương pháp. Đem phong ấn. Anpens, như thế nào mới có thể làm được chuyện như vậy? Tinh hồng nữ thần, tìm tới mới sinh ra thực thi quỷ chi vương, đem hắn dùng đặc định phương pháp giết chết, sau đó dùng nghi thức dẫn dắt hắn một lần nữa sinh ra tại chúng ta chế tạo thân thể bên trong. Đây là một cái đặc thù thể xác, hắn có thể đem hắn cầm tù 1.000 năm, 1.000 năm, thậm chí là vĩnh viễn. Đã giết không chết hắn, như vậy thì triệt để đem phong ấn. Để mới Ackerman không cách nào nửa lần sinh ra. Chỉ cần cái này thực thi quỷ chi vương bị phong ấn, thông thường thực thi quỷ có thể nhẹ nhõm bị áp chế, cũng không phải là lớn vấn đề. Anpens cùng Smekel nhìn lẫn nhau một cái, không nghĩ tới còn có biện pháp như vậy, cái này có thể nhìn thành là tuyệt hảo tư tưởng. Cái khác tam diệp cộng sinh người vậy ào ào gọi tốt, phát ra tiếng hoan hô. Phương pháp này tốt. Như vậy, là có thể giải quyết vấn đề này. Không có thực thi quỷ chi vương, tiếp xuống chỉ cần từng cái thần miếu cùng thần đường tiến hành áp chế, thực thi quỷ vấn đề liền sẽ không triệt để tràn lan. Lúc này, tất cả mọi người mới hồi tưởng lại tinh hồng nữ thần Vivin là đời thứ ba chân lý hiền giả thân phận. Hắn thiên phú có lẽ không tính là tuyệt đỉnh, nhưng là cũng có thể được xưng tụng là ưu tú, bằng không cũng sẽ không bị Lam Ân lựa chọn trúng. Smekel, ai đi xử lý đâu? Trong chúng ta chọn một người đi, vẫn là chọn một ở nhân gian tiến hành luân hồi tam diệp cộng sinh người. Anpens lại đề nghị, để Osip đi làm đi, hắn mới là thế hệ này vương. Tinh hồng nữ thần đồng ý Anpens đề nghị, vậy liền để Osip đi làm đi. Tinh hồng nữ thần rời đi biển hoa, hướng phía chân lý thánh điện đi đến. Mà Smekel lại quay đầu nhìn xem tinh hồng nữ thần, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Phương pháp này thật là vì Ackerman chuẩn bị sao? Nếu như có thể dùng loại phương pháp này đến phong ấn thực thi quỷ chi vương Ackerman, có phải là cũng có thể dùng phương pháp như vậy, đến phong ấn một vị thần thoại? Đích xác cùng Smekel nghĩ một dạng, giờ phút này tinh hồng nữ thần cũng ở đây tự hỏi. Trước đây thật lâu, hắn liền suy nghĩ có phương pháp gì không tới đối phó thần thoại cấp độ tồn tại. Muốn triệt để giết chết một cái thần thoại, khó khăn kia có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là trừ giết chết bên ngoài, có phải là còn có một cái khác phương pháp? Đem vĩnh viễn phong ấn, loại phương pháp này cùng giết chết một cái thần minh không phải không sai biệt lắm sao? Tinh hồng nữ thần một chút xíu đạp lên bậc thang, thấy được chân lý thánh điện bên trong cảnh tượng. Muốn làm gì thì làm, vĩnh viễn bất tử thần minh. Thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật sự có thể. Vĩnh viễn bất tử sao? Tinh hồng nữ thần tựa hồ đang nhớ lại cái gì, hắn tại chuẩn bị dùng Osip cùng thực thi quỷ chi vương Ackerman tiến hành một lần nếm thử. Liên quan tới phong ấn thần minh nếm thử. Mà lúc này đây, Osip vương chính xuất lĩnh lấy đại quân tiến về phương Nam ba lĩnh. Trong hồ tiên nữ động tác so tản mạng trong rừng tiên nữ thực sự nhanh hơn nhiều. Các nàng không có chậm ung dung mở ra tiệc trà, đàm luận hôm nay thời tiết cùng thường ngày. Các nàng bất quá thông qua mấy lần ven hồ hội nghị, liền quyết định xuống tiếp xuống nhiệm vụ. Rất nhanh các nàng liền dựng ra bản thân dịch vật mộng, đồng thời số lớn dịch vật xuất hiện ở trong hồ tiên nữ dịch vật trong mộng. Cho tới bây giờ, đã có rất nhiều người thông qua tiên nữ ảo mộng, tiến hành rồi thuộc về bọn họ lần thứ nhất thậm chí là thứ nhiều lần dịch vật. Trong đó tiến hành trao đổi ôn hòa vật, không chỉ là chư thần, tiên nữ, yêu tinh, sứ đồ. Vậy bắt đầu xuất hiện không ít đến từ các nơi quyền năng giả, thậm chí là người bình thường. Xà nhân, dực nhân, ma linh thậm chí là người thằng lằn. Chỉ có trong hồ tiên nữ dịch vật trong mộng, ngươi tài năng phát hiện thế giới này là bao nhiêu thần kỳ cùng náo nhiệt, thế giới này có nhiều như vậy chủng tộc. Rừng rậm ánh trăng. Trong tiên cảnh. Trong rừng các tiên nữ giờ phút này vậy ghé vào thải hồng thụ bên dưới, thưởng thức gần nhất mùa trà nhài. Trên bàn có một cái tảng đá chậu nước, phía trên nổi lơ lửng một chiếc lá. Giờ phút này trong rừng các tiên nữ đều ghé vào phía trên quan sát. Từng mục một dịch vật cột thổi qua, mỗi một cái đều để người nghị luận ầm ĩ, cho dù là tiên nữ, đối với mua đồ vật loại chuyện này, cũng là vô pháp kháng cự. Ta đồ vật bị người đổi đi rồi, đổi được ta muốn dây chuyền đạo cụ. Một vị tiên nữ phát ra reo hò, ngay sau đó liền thấy chậu đá bên trong trôi nổi ra một cái bọt khí, chính là nàng mong muốn dây chuyền, đây là một cái Iva thần tôi tới chế tạo. Trong hồ tiên nữ lấy đi ta một giấc mộng làm đại giới. Bất quá nàng ngay sau đó lại thấy được một hạng nhắc nhở. Nói cho nàng nàng có một mộng bị lấy đi rồi. Kia là một cái gì mộng đâu? Có tiên nữ hỏi hắn. Ta cũng không nhớ được rồi. Nhưng là nàng cũng không nhớ được, người có lúc một buổi tối liền sẽ làm rất nhiều giấc mộng, trong đó đại bộ phận đều không nhớ rõ. Mà một vị tiên nữ trực tiếp leo lên cái bàn, mắt trợn tròn nhìn xem chậu đá bên trong gần sóng, không ngừng huy động lấy. Chính là bỏ xuống bản thân tiên cảnh, đi tới nhân gian làm khách trữ vật tiên nữ. Hả? Các ngươi đồ vật đều bị đổi đi rồi, đều đổi được mong muốn đồ vật. Vì cái gì ta dịch vật không có người đổi đi đâu? Trữ vật tiên nữ xen ra phèo tức giận bất bình, ta rõ ràng là sớm nhất để lên. Mà lại ta dịch vật là tốt nhất mấy cái. Mấy cái tiên cảnh bên trong các yêu tinh nghe được, lập tức tiến tới xen ra phèo bên người. Bọn chúng đã sớm thấy được xen ra phèo dịch vật thỉnh cầu, nhưng là không có yêu tinh chịu cùng nàng đổi, hừ hừ hừ sơ lược các yêu tinh hướng xen ra phèo le lưỡi. Xen ra phèo không làm tiên nữ muốn làm yêu tinh, chúng ta mới bất hòa ngươi đổi. Tiểu yêu tinh nói chuyện cũng không khách khí. Tiên nữ y phục đều không phải màu vàng, chúng ta mới không muốn biến thành tiên nữ. Bọn chúng vây quanh xen ra phèo xoay quanh. Xen La Pela lập tức biến ra một bộ xiêm y màu vàng ống. Khoác ở trên người mình. Cái này không phải liền là màu vàng sao? Các yêu tinh tung bay ở không trung, kim sắc áo khoác chắp lên một diễn viên, đối xen ra phèo làm ra cự tuyệt thủ thế. Biến ra y phục, các yêu tinh mới không muốn. Mấy cái yêu tinh một đợt gật đầu. Yêu tinh y phục là bẩm sinh, là tốt nhất. Về điểm này ý nghĩ của bọn nó là nhất trí. Ngay sau đó các yêu tinh lại đem chủ đề kéo tới tiên nữ nhất tộc trên thân, không giống tiên nữ, xuất sinh đều không mặc quần áo. Các yêu tinh cười ha ha, xấu hổ. Xen ra phèo cùng các yêu tinh náo làm một đoạn, cái khác trong rừng tiên nữ cũng bị quấy rầy đến. Sau đó đều lại gần nhìn các nàng, về sau cười không ngừng. Mà ở rừng rậm ánh trăng phong ấn đệ nhất kỷ nguyên an hoác thành bên trong. Liền ngay cả chí cao các thần minh cũng ở đây nhìn xem trong hồ tiên nữ dịch vật mộng, nhìn xem phía trên có cái gì thú vị đồ vật. Mộng cảnh chúa tể Syra nhìn xem những cái kia thú vị dịch vật, ngẫu nhiên cũng sẽ đem trong đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật cho trao đổi tới, đặt ở một bên trên mặt bàn. Cái này tác phẩm nghệ thuật rất có ý tứ, treo ở trong đại sảnh nhất định nhìn rất đẹp. Quyển sách này là do ai viết? Vạn Xà Vương Đình Đại Thi Nhân. Ta muốn nhìn xem. Xem hắn viết thế nào. Mà sinh mệnh chúa tể Sally cũng không vậy, hắn giờ phút này chính đối Anjo thành suối phun ao nước bóng ngược tức giận. Cái gì? Còn muốn ta đưa tiền, trên tòa đảo này hết thảy đều là vĩ đại Sally. Sally từ nhà mình cầm đồ vật, xưa nay không đưa tiền. Keo kiệt mà keo kiệt Sally nhìn hồi lâu, đem dịch vật mộng tắt đi. Cái gì dịch vật, vĩ đại sinh mệnh chúa tể xưa nay không dịch vật. Sinh mệnh chúa tể cho tới bây giờ đều là tiếp nhận tín đồ cung phụng. Không đúng, tín đồ hết thảy đều đến từ thần, vốn chính là hắn. Sally quyết định sau khi trở về liền đi trong hồ tiên nữ hồ nhìn một chút. Để trong hồ các tiên nữ biết rõ, sinh mệnh chúa tể là thế nào, dịch vật. ở tại ta mộng cảnh đại lục bên trên, còn hướng ta thu tiền trà nước. Không giao tiền thuê nhà, đem các ngươi đều đuổi đi ra. Mà ở lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện dị tượng. Bao quanh thế giới chuyển động, to lớn thần ân kết tinh thần chi nguyệt, trí tuệ căn nguyên xuất hiện ở người trước. Đó là cái gì? Thần chi nguyệt xuất hiện một nháy mắt, trong tiên cảnh trong rừng các tiên nữ liền quan sát được. Trong rừng các tiên nữ kết thúc nói chuyện phiếm, đi ra khỏi tiên cảnh đại môn nhìn lên bầu trời, các yêu tinh vậy đi theo một đợt vọt ra. Thần chi nguyệt. Cái này tất. Cả mọi người biết rõ. Có người ở phát trí tuệ vương miệng thể ước. Nhưng là tiếp xuống cũng không phải là tất cả mọi người biết rồi, chỉ là các tiên nữ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Là cái kia chủng tộc tại phát thề hẹn đâu, cũ chủng tộc vẫn là mới chủng tộc. Các tiên nữ rất hiếu kỳ. Các yêu tinh bay tới, đã có những thứ khác yêu tinh thông qua mộng cảnh quyền năng chí cao thần khí thần chi chén bên trên xuất hiện biến động sớm biết rồi tin tức. Sắp xếp tại số danh sách 69 thần thuật đạo cụ ngân trùng toàn bộ tin tức, đồng thời biết rồi vừa mới sinh ra thể ước là cái gì. Ta biết rõ, ta biết rõ. Là thực thi quỷ nhất tộc. Một cái dùng côn trùng đến khống chế thi thể chủng tộc. Các yêu tinh cực kỳ hưng phấn, dang hai cánh tay hình dung lấy. Siêu kỳ quái. Siêu đáng sợ. Trong rừng tiên nữ nghe tới các yêu tinh các loại khoa tay cùng hình dung, rốt cuộc biết thực thi quỷ là cái gì. Vạn xà vương đình vương, một người tên là Ackerman người chế tạo ra. Các nàng cũng biết thực thi quỷ chi vương Ackerman danh tự. Không đúng. Một cái xà nhân tại sao phải chế tạo ra đáng sợ như vậy chủng tộc? Các nàng cảm thấy rất kỳ quái. Bọn hắn luôn luôn đang chiến tranh, cái này rất bình thường. Trong rừng các tiên nữ từ thực thi quỷ sinh ra bên trong, cảm giác được nhân gian quá đáng sợ, may mắn có rừng rậm ánh trăng che chở các nàng. Phàm nhân cứ như vậy thích lẫn nhau chém giết sao? Có trong rừng tiên nữ không thể lý giải trí tuệ loại ý nghĩ. Tam diệp người đánh ma uyên dân. Xà nhân đánh dực nhân, cái chủng tộc này đánh cái kia chủng tộc bên trong sẽ còn đánh, trí tuệ loài đều như vậy. Một cái yêu tinh lời thề son sắt nói, một bộ ta thấy hơn nhiều bộ dáng. Trong rừng tiên nữ đem chủ đề chuyển dời đến thực thi quỷ trên thân, thảo luận đây là một cái dạng gì chủng tộc. Từ thi thể bên trong sống tới chủng tộc, đây là làm sao đản sinh ra. Các nàng một bên sợ hãi, lại một bên hiếu kỳ. Ăn người cùng thi thể chủng tộc. Quá đáng sợ. Suy nghĩ một chút, trong đó một tên tiên nữ liền nổi da gà lên. Có người đem bọn hắn tiêu diệt là tốt rồi. Một cái vừa mới sinh ra không lâu nhất giai trong rừng tiên nữ nói. Chúng ta là tiên nữ nhất tộc, không thể nói loại lời này, chúng ta hẳn là bảo trì trung lập. Nhưng là lớn tuổi tiên nữ nói ra ý kiến khác biệt. Thế nhưng là bọn họ là ăn thi nhất tộc ai, quá đáng sợ. Đối phương còn nói. Lớn tuổi tiên nữ lại nói như vậy, thâm uyên ma vật cũng rất đáng sợ a. Không giống tồn tại sao? Bởi vì bọn hắn đối cái khác chủng tộc tạo thành uy hiếp, sở dĩ liền muốn đem bọn hắn tiêu diệt sao? Thế giới này là vạn vật sinh linh thế giới, lại không phải xà nhân thế giới. Liền xem như bọn hắn hẳn là bị hủy diệt, đó cũng là thế giới người phàm đào thải kết cục, không nên nhận tạo vật thần quốc cùng chúng ta can thiệp, bởi vì chúng ta là chí cao thần minh sứ giả. So với trong rừng các tiên nữ kịch liệt thảo luận, Anjo thành bên trong động tĩnh liền muốn nhỏ hơn nhiều rồi. Sally từ đài phun nước đi tới, thấy được Doãn Thần bóng lưng, lộ ra ngu ngơ biểu lộ. Thần! Ta vừa mới nhìn thấy. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ liếc mắt, hắn liền biết xảy ra chuyện gì. Thực thi quỷ! À, xem ra xấu quá! Trong miệng nàng nói như vậy, trên thực tế mình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nàng lúc trước chế tạo dực nhân thời điểm thế nhưng là dựa theo thiên sứ mô bản chế tạo, cuối cùng ra tới một dạng mô hình không đúng bản. Doãn Thần thì không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí cũng không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt thần chi nguyệt. Hoặc là nói, hết thảy vốn là tại hắn trái tim lưu chuyển. Từ khi chủng tộc biến nhiều về sau, lần lượt có người thông qua trí tuệ vương miệng câu thông căn nguyên, phát hạ chủng tộc lời thề. Doãn Thần liền không lại chú ý, ngược lại giao cho trí tuệ căn nguyên bản thân đi phán định. Chỉ cần đạt thành ngưỡng cửa, cũng có thể đi thỉnh cầu, Trí Tuệ Vương miệng tự có hắn tiêu chuẩn đi trả lời. Bất quá Doãn Thần lại thấy được một chi tiết. Hắn mở miệng nói ra, ngân trùng. Là dòi bọ à. Doãn Thần luôn cảm giác trong trí nhớ hết thảy giống như tại tái hiện, trong thế giới này rất nhiều đồ vật giống như tại dựa theo hắn ý nghĩ đúc lại đồng dạng. Thực thi quỷ, dòi bọ, kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì? Doãn Thần chưa hề nói. Nhưng là trong đầu tự hồ nổi lên cái này đến cái khác đã từng chỉ xuất tại trong huyễn tưởng cái bóng. Long. Titan. Vẫn là hấp huyết quỷ hoặc là những thứ khác đồ vật. Sally nghe được Doãn Thần lời nói, dòi. Đó là cái gì? Doãn Thần nói, một loại còn không có đản sinh ra côn trùng. Sally, không có sinh ra làm sao biết nó tồn tại đâu. Nhưng là hắn nhìn một chút Doãn Thần, à, là thần ngài, vậy nó liền nhất định tồn tại. Nói, Sally liền theo nhân tái thần một đợt trong thành bắt đầu đi dạo. Dần dần đã quên bản thân tìm Doãn Thần đến, rốt cuộc là vì làm gì? Vừa mới đổi tên hộ hỏa hành tỉnh. Giờ phút này đại quân tập kết. Từng cái hành tỉnh quân sự trưởng quan giống một bước đuổi tới, ngay sau đó cái này đến cái khác lãnh địa quý tộc xuất lĩnh lấy bản thân kỵ sĩ cùng quân đội đến đây, nghe theo Su Nhôn Chi Vương Oxit điều khiển. Bọn hắn sẽ tại thần dưới sự chỉ dẫn, đánh tan những cái kia tàn phá bừa bãi phía tây nam bọn quái vật, đem những cái kia có can đảm phản bội thần minh tà ác chi đồ xé nát. Oxit giờ phút này vậy phủ thêm áo giáp, cầm lên vũ khí. Đáng tiếc. Hắn huyết quyến giả chứng nhận không có ở đây. Cung tướng bị Oxit ở lại vương thành, thay thế chỗ khác lý toàn bộ quốc gia chính vụ. Bất quá cung tướng lại cảm thấy bất an. Vương. Ngài nhất định phải tự mình đi sao? Nghe nói phương Nam thực thi quỷ đã hội tụ thành đại quân, âm thầm còn có một vị thực thi quỷ chi vương ẩn núp. Nghe nói là một cái tứ giai sứ đồ, vô cùng nguy hiểm. Oxit vương ngồi cưỡi lên địa hành long, đối cung tướng nói. Đại quân xuất chinh, ta đương nhiên phải đi. Một trận ta nhất định phải đánh, hơn nữa còn muốn đánh tốt. Một trận nếu như đánh được rồi, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Oxit trên địa hành long nhìn xem cung tướng, nói nghiêm túc. Nếu như ta không làm gì, về sau toàn bộ Su Nhôn liền sẽ sụp đổ. Ta nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong, đem hết thảy đều làm xong, ta thời gian không nhiều lắm. Nhưng là... Ta hy vọng ta dù là về sau không có ở đây, Su Nhôn vẫn là Su Nhôn. Dù là nó không còn dùng Su Nhôn cái tên này, ta vậy hy vọng nó vẫn là một cái hoàn chỉnh quốc gia. Sở dĩ ta hiện tại nhất định phải làm tốt hết thảy, giành giật từng giây. Cung tướng nghe không hiểu Oxit Vương ý tứ, lo lắng nói, đời kế tiếp thần quyến giả còn không có sinh ra, vương ngươi bây giờ ra ngoài. Oxit Vương nói cho cung tướng, biết rõ hắn không có nghe rõ chính mình ý tứ. Thế là nói tiếp, không có đời sau thần quyến giả rồi. Cung tướng ngây ngẩn cả người, kia. Oxit Vương lời nói có ý riêng, không cần lo lắng, ta đều sắp xếp xong xuôi, nữ thần cũng đều sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thay ta quản lý tốt quốc gia này, ta nên lên đường. Oxit Vương xuất lĩnh lấy đại quân đã tới Đeru quốc lĩnh biên cảnh, chỉ là hơi dừng lại, liền tiến vào Đeru quốc lĩnh cảnh nội, đến nơi này thời điểm, liền thấy cực kỳ bi thảm từng màn. Đeru quốc lĩnh cảnh nội số lớn thực thi quỷ tàn phá bừa bãi, cái này đến cái khác thôn trấn biến thành quỷ thôn quỷ trấn, rốt cuộc không nhìn thấy nửa cái người sống. Oxit Vương nhìn xem những cái kia tàn phá thi hài. Không có một ai ngày xưa phồn hoa trấn nhỏ. Phẫn nộ dị thường. Bẩn thỉu quái vật, những này thực thi quỷ tại đối với ta quốc gia làm chút gì đó. Oxit Vương xoay người, đối tất cả mọi người ra lệnh. Giết chết những cái kia thực thi quỷ. Một tên cũng không để lại. Bọn hắn không phải là người, bọn họ là nhân gian tai họa, là nhất định phải bị thanh lý tồn tại. Oxit Vương ven đường trải qua, xuất lĩnh lấy đại quân bắt đầu dảo sát lấy những này thực thi quỷ. Có thể nhìn thấy sinh ra trong thời gian ngắn như vậy, trong đó không ít thực thi quỷ đã đản sinh ra trí tuệ. Bọn hắn bắt đầu tập kết thành tiểu đội thậm chí tà ác quân đoàn. Thậm chí còn thao túng ăn thi thú đối từng cái thành trấn thậm chí quân đội khởi xướng xung kích. Đeru quốc lĩnh đều không thể chống đỡ, thậm chí lớn nhất một tòa thành thị đều ở đây thực thi quỷ tụ quần vây công bên dưới sắp luân hãm. Đức Lan ngoài thành. Số lớn thực thi quỷ ngay tại tiến đánh tòa thành thị này, muốn phá hủy cửa thành xâm nhập đi vào, đem triệt để thôn phệ. dẫn đầu thực thi quỷ cưỡi lấy một con to lớn địa hành thi long, cả hai cùng nhau phát ra thường nhân căn bản nghe không hiểu kêu gào. Nhưng là những cái kia vô trí phổ thông thực thi quỷ, nhưng thật giống như nghe rõ một dạng, ăn hết bọn hắn. Thôn phệ tòa thành thị này. Ăn hết bọn hắn, liền có thể có trí khôn, ăn hết bọn hắn liền có thể có được lực lượng. Ăn đến càng nhiều, liền có thể một mực tồn tại xuống dưới, có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Cuối cùng, vô số thực thi quỷ một đợt kêu khóc. Ngân bạch chi thần. Mà thành thị bên trong, tất cả mọi người ở nơi này thực thi quỷ đại quân kêu khóc phía dưới, run lẩy bẩy. Công thành bắt đầu rồi, có thể nói là thảm liệt vô cùng. Vì không bị thực thi quỷ nhóm ăn hết, trong thành thì người có thể nói là liều chết ngoan cố chống lại, nam nữ già trẻ toàn bộ động viên ra trận. Nhưng là thực thi quỷ so với bọn hắn càng không được mệnh, càng thêm điên cuồng, bọn hắn không sợ thương thế cùng tử vong, mà lại thông thường thương thế càng không cách nào giết chết bọn hắn. Mắt thấy toàn bộ thành thị lung lay sắp đổ, tất cả mọi người lâm vào lúc tuyệt vọng. Osip Vương thu được cầu cứu tin tức, dẫn theo quân đoàn cùng thần miếu đại lượng thần thị đến. Osip Vương quân đoàn từ phía sau phát ra công kích, lấy địa hành long kỵ binh cùng thần thị đoàn cầm đầu phát động đợt tập kích thứ nhất. Osip Vương cưỡi địa hành long đi đầu, quơ trường thương màu đỏ ngòm giết chết dẫn đầu thực thi quỷ quân đoàn trưởng. Không có dẫn đầu thực thi quỷ, lập tức để cái này đã hội tụ thành quân đoàn thực thi quỷ tập thể phân liệt ra tới. Từ nguyên bản có được xây dựng chế độ cùng trí tuệ thực thi quỷ quân đoàn, biến thành một đám con ruồi không đầu bình thường giả thú, chạy tứ tán. Các binh sĩ cũng bị một đường thấy thảm trạng khơi dậy lửa giận, giờ phút này liều mạng truy sát những cái kia thực thi quỷ. Chém đứt đầu lâu của bọn hắn, đem chém làm thịt băm. Giết! Giết sạch bọn này quái vật! Đừng để bọn hắn chạy. Nhưng là nhiều như vậy thực thi quỷ tản ra, muốn bắt lấy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bắt được. Cuối cùng chỉ có một phần ba bị diệt, đại bộ phận đều chạy ra ngoài, không biết tung tích. Cùng lúc đó, cửa thành mở rộng rồi. Derewood lĩnh lãnh chúa đến đây ý kiến Osip Vương, lần này hắn có thể nói là vui vẻ thần phục quỳ trên mặt đất. Vương! Cảm tạ ngài cứu vớt Derewood. Derewood lĩnh lãnh chúa đích xác dọa đến quá sức, vừa mới kém một chút liền phá thành rồi. Nếu để cho thực thi quỷ vọt vào, đó cũng không phải là trước kia phát sinh qua chiến tranh có thể hình dung thảm liệt. Thực thi quỷ cũng không cần gì tù binh, tất cả xà nhân đều là bọn họ đồ ăn. Osip Vương thao túng địa hành long đi tới trước người hắn. Hỏi thăm hắn một vấn đề. Nghe nói ngươi thấy được thực thi quỷ chi vương Ackerman. Derewood lãnh chúa lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ, bất quá hắn là ở sợ hãi chính là tại đất đỏ lĩnh phát sinh sự tình. Ban sơ thời điểm hắn nghe nói đất đỏ lĩnh phát sinh kịch biến, liền muốn mang theo đại quân muốn qua chiếm tiện nghi, nhưng không có nghĩ đến đối diện lắp đặt một chi cường đại đến khó có thể tưởng tượng thực thi quỷ quân đoàn, cuối cùng một thân một mình chạy về. Ta không có đụng phải thực thi quỷ chi vương Ackerman, nhưng là ta thấy được hắn dưới cờ thực thi quỷ quân đoàn. Tại đất đỏ lĩnh, những cái kia thực thi quỷ đã tập kết thành nhiều cái quân đoàn, vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải vừa mới công thành bọn gia hỏa này có thể so sánh với. Osip Vương lại nói, ta tới, chính là tử kỳ của bọn hắn. Derewood lĩnh lãnh chúa nhắc nhở, nghe nói, Ackerman là giết không chết. Osip Vương, có thật không? Vậy ta phải thử một lần. Osip mang theo bộ phận quân đội tiến vào thành bên trong, bắt đầu rồi tu chỉnh. Tòa thành thị này bị vây công nhiều ngày, rất nhiều nơi đều tàn tạ không chịu nổi, số lớn kiến trúc bị dỡ bỏ dụng tại thủ thành bên trên. Osip Vương không có lựa chọn ở tại phủ lãnh chúa, mà là cùng mình quân đội ở cùng một chỗ. Bất quá! Hắn trong thành một nơi ao nước thanh tẩy tọa kỵ của mình địa hành long thời điểm, đột nhiên giống như nghe được thanh âm gì. Osip buông xuống bàn chải, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhưng là đột nhiên, nghi ngờ biểu lộ tán đi, hắn giống như minh bạch cái gì. Hắn lần theo thanh âm rời đi nguyên địa, một chút xíu dọc theo rách nát khu phố đi. Cuối cùng, hắn đi tới một nơi gần nhất thần đường. Hắn tháo xuống mũ bảo hiểm, một chút xíu tiến vào thần đường bên trong, thế là liền thấy được tinh hồng nữ thần tượng thần là thần minh đang triệu hoán hắn. Chương 430, cướp đoạt thành thần phương pháp. Đây chính là một cái ở vào Đức Lang thành Tây Bộ, tọa lạc ở khu phố bên trong góc phổ thông thần đường. Kiến trúc cũng không cao lớn vĩ ngạn, nhưng là bởi vì thờ phụng thần minh sở dĩ như cũ cho người ta cảm giác thần thánh. Thần đường bên trong người phục vụ không biết đi nơi nào, có lẽ là bởi vì chiến tranh bị điều đến địa phương khác còn chưa có trở lại, có lẽ là chết ở trong chiến tranh. Ô Xích Vương đứng tại thần linh pho tượng bên dưới, trong trí nhớ chính là vị này thần minh thay mình lên ngôi trở thành sinh sai vương, cũng là tại hắn che chở phía dưới bản thân đã tới cái này kỷ nguyên. Ô Xích mở miệng nói ra, thần. Ô Xích đến rồi. Một nháy mắt, sương máu cúc dưới chân hắn nở rộ. Nhàn nhạt mê vụ choáng nhiễm ra, đem Ô Xích dẫn tới kia phiến thần bí huyết chi quốc. Ô Xích lấy lại tinh thần liền thấy bản thân đứng ở chân lý thánh điện đằng sau, huyết chi quốc chỗ sâu nhất. Tinh hồng nữ thần giờ này khắc này đang đứng tại bộ kia tạo vật thần minh hệ thống gia phả mưu toan bên dưới, vĩnh hằng tinh thần phía dưới ba vị tay cầm chí cao quyền hành tồn tại, tinh hồng nữ thần ngay tại nhìn chăm chú lên đứng thẳng ở trung ương trí tuệ chi vương Redlicia. Tinh hồng nữ thần thu hồi ánh mắt. Nhìn một hồi Ô Xích, ánh mắt có chút nghiêm khắc. Thật giống như mẫu thân đang nhìn một cái tuổi trẻ lỗ mãng hài tử, hoặc là lão sư đang dò xét học sinh của mình. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Vivin tự tay thay Ô Xích lên ngôi, nhìn xem Ô Xích lớn lên, liền ngay cả Ô Xích phụ thân, gia gia, thậm chí là tổ gia gia đều là tại Vivin duy trì dưới leo lên vương vị. Hắn biết rõ Ô Xích khúc mắc, thậm chí đã từng khuyên bảo qua hắn, bất quá đương sơ tác dụng cũng không lớn. Giờ phút này, Vivin hỏi Ô Xích một vấn đề. Ô Xích, ngươi cảm thấy cái này kỷ nguyên thế nào? Ô Xích cùng sau lưng huyết ảnh trùng điệp lại với nhau. Ở nơi này huyết chi quốc bên trong hắn lại khôi phục toàn bộ ký ức, biến thành cái kia sinh sai vương Ô Xích Heni. Ô Xích, cái này kỷ nguyên vật tư phì nhiêu, sinh mệnh thành đàn còn có lấy số lớn bộ tộc có trí tuệ, đây là trí tuệ loài thời đại, cũng là thuộc về chư thần thời đại. Bất quá vậy bởi vì như thế, chủng tộc ở giữa cạnh tranh vậy phá lệ kịch liệt. Ta có thể tiên đoán được, về sau từng cái chủng tộc ở giữa tranh đấu nhất định đem càng thêm kịch liệt. Khả năng không chỉ là chủng tộc ở giữa, thậm chí là chư thần ở giữa, đều là như thế. Ô Xích Vương có thể tiên đoán được những này. Vivin vui mừng nhẹ gật đầu, hắn lại hỏi, kia cái trước kỷ nguyên đâu? Ô Xích bờ môi run rẩy một lần, cuối cùng vẫn là nói, cái trước kỷ nguyên là sinh sai thời đại, bất luận là chúng ta hay là Ma Uyên Vương quốc. Kỳ thật đều là từ thần ban cho chi địa sinh sai chia ra một bộ phận, đều là Redlicia vương huyết mạch. Chúng ta cùng Ma Uyên dân là nhân vật chính, chúng ta phân biệt trưởng khống lục địa cùng hải dương. Mặc dù đương thời vật tư thiếu thốn, nhưng là chúng ta đương thời cạnh tranh cũng không kịch liệt, bởi vì chúng ta có được quá nhiều nhân tái thần ban ân. Nhưng là vậy bởi vì nhân tái thần ban ân quá nhiều. Chúng ta quá nhiều dựa vào tiêu hao chí cao thần minh ân huệ. Chúng ta đắm chìm trong hưởng thụ thần minh ân huệ bên trong, nhưng không có quá nhiều chân chính thuộc về mình đồ vật, cuối cùng nên đón thần vứt bỏ thời đại. Ô Xích nói tiếp, trên thực tế thần vứt bỏ thời đại qua đi, chúng ta đương thời vẫn như cũ có đủ nhiều thần minh để lại ân trạch, dù là không có thần minh, chúng ta vậy vẫn như cũ có thể duy trì lấy vương quốc vận chuyển. Chỉ là bởi vì chúng ta cảm thấy không nhìn thấy hy vọng, tất cả mọi người bắt đầu cam chịu. Tiến một bước đem thần minh ân trạch triệt để tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta đương thời có thể lựa chọn tích cực việc xuống dưới, nhưng là tất cả mọi người tự hồ cũng mất mát tiếp tục lòng tin. Ô Xích nói người, trong đó điển hình nhất chính là hắn chính mình. Tinh hồng nữ thần nói cho Ô Xích, mỗi cái thời đại đều là như thế, chúng ta hưởng thụ lấy thời đại mang tới ân huệ, lại đồng dạng gánh chịu lấy thời đại mang tới nguy cơ. Ta giáng sinh tại tà thần phủ xuống thời đại. Trong bình tiểu nhân sinh ra, cố hương của ta thập tự thành cả tòa thành thị bị hiến tế, lão sư của ta Lam Ân bị tiêu giết chết. Ngay lúc đó tà thần cùng tiêu liên thủ cơ hồ điều khiển toàn bộ thế giới. Ngay cả như vậy chúng ta vẫn như cũ lựa chọn muốn tiêu diệt tà thần. Nói xong bản thân bắt đầu, tinh hồng nữ thần còn nói nổi lên bản thân kết thúc. Ta kết thúc tại thần vứt bỏ thời đại. Chí cao thần minh rời đi, ta và An Lệ sinh mệnh đi đến cuối con đường. Ta không biết tam diệp người kế tiếp là kéo dài vẫn là tiêu vong, ta điều có thể làm chỉ có thể mang theo tam diệp người tinh anh cùng huyết mạch tiến về thời đại tiếp theo. Chúng ta mỗi người vô pháp lựa chọn bản thân vị trí thời đại là dạng gì, mỗi một cái thời đại đều có kỳ ngộ, cũng có được nguy cơ. nhưng là cho dù là nguy nan nhất cục diện, chí ít cũng hẳn là làm tốt chính mình chuyện nên làm. Tinh hồng nữ thần nhìn xem Oxit, cuối cùng đối hắn nói. Cái trước thời đại, ngươi không có kết thúc ngươi làm một vương chức trách. Ngươi là Henny hậu duệ, đi lên ngược dòng tìm hiểu ngươi là vương quyền huyết duệ hô sân gia tộc huyết mạch, ngươi đời đời kiếp kiếp mỗi một thời đại đều ghi chép tại sinh sai trong lịch sử, thần thoại cùng trong sử thi mỗi một cái chương mục đều có ngươi tổ tông danh tự. Có thể một mực đến Redlichia vương cùng thần ban cho thời đại, hết thảy khởi nguyên cùng bắt đầu. Henny vương không thừa nhận hắn là hô sân dòng giỏi. Nhưng là không sửa đổi được các ngươi trên người huyết mạch. Ô xiết. Ngươi có được cao quý nhất lai lịch, ta đã từng vì ngươi đeo lên sinh sai vương vương miệng, đối với ngươi có rất sâu mong đợi. Ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi. Ô xiết xấu hổ vô cùng, hắn quỳ gối tinh hồng nữ thần dưới chân, mặt hướng tạo vật thần hệ hệ thống gia phả đồ vách đá. Cho dù là thần vứt bỏ thời đại, ngài vẫn không có lựa chọn từ bỏ, dùng hết thảy khí lực vãn hồi thế cục. Vivin đại nhân, là ngài mang theo sinh sai tiếp tục kéo dài, vượt qua một cái kỷ nguyên, giữ chúng ta văn minh. Ta không có tư cách sống sót. Không có tư cách đi theo ngài đi tới nơi này cái thời đại. Ngài hẳn là đem ta ném vứt bỏ tại cái kia thời đại trước, ta không phải một cái hợp cách vương, ta hẳn là theo cựu nhật hết thảy bị mai táng. Oxit càng nói càng kịch liệt, cường tráng cao lớn hắn giờ phút này lệ rơi đầy mặt, đầu tới trên mặt đất. Không dám nhìn tới tinh hồng nữ thần Vivin. Tinh hồng nữ thần không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi Oxit. Lần này ngươi xuất chinh, muốn đem Su Nhôn vấn đề giải quyết triệt để, lưu lại một cái vĩ đại quốc gia. Nhưng là địch nhân của ngươi cũng không đơn giản, không có dễ dàng đối phó như vậy. Oxit chỉnh sửa một chút cảm xúc, ngẩng đầu, thực thi quỷ chi vương Ackerman. Tinh hồng nữ thần, chân chính Ackerman đã chết ở trên tay của ta. Khi hắn phát hạ trí tuệ vương miệng thệ ước về sau. Nhưng là hắn đã sớm dự kiến tử vong của mình, cuối cùng đem chính mình nhân sinh mộng dung nhập vào một cái đạo cụ, dùng tiêu phương pháp mưu lợi thu được nghi thức đầu nguồn lực lượng. Hiện tại đất đỏ lĩnh cái kia Ackerman, chỉ là thần thuật đạo cụ ngân trùng chế tạo ra một cái có được Ackerman trí nhớ thực thi quỷ, nhưng là thật sự là hắn có được Ackerman lực lượng, còn có Ackerman tri thức. Hắn vô pháp bị giết chết, coi như giết chết hắn cổ này thể xác, thần thuật đạo cụ ngân trùng lập tức liền sẽ chế tạo ra một cái mới Ackerman. Oxit cũng biết cái tin đồn này, những cái kia trắng bạc giáo hội tà đồ nói đều là thật, Ackerman vô pháp bị giết chết. Tinh hồng nữ thần, không phải vô pháp bị giết chết, mà là chúng ta tạm thời không có có thể trực tiếp phá hư thần thuật đạo cụ ngân trùng biện pháp, ta mặc dù là sinh mệnh quyền năng bán thần, nhưng là mộng giới đối với ta mà nói vẫn là một mảnh không biết chi địa. Bất quá ta có một phương pháp có thể đem hắn phong ấn. Không có thực thi quỷ chi vương Ackerman thực thi quỷ nhất tộc, vô pháp tại đại địa phía trên tàn phá bừa bãi. Nói đến đây, tinh hồng nữ thần đem Ackerman xương đầu cho Oxit. Đây là thực thi quỷ chi vương Ackerman xương đầu. Hắn thiên nhiên có sẵn lấy đối thần thuộc đạo cụ ngân trùng lực hấp dẫn, đồng thời cũng có thể khắc chế cái này đạo cụ lực lượng, chỉ cần vận dụng làm nói. Tinh hồng nữ thần nói cho Oxit. Như thế nào lợi dụng cái này xương đầu, còn có phong ấn Ackerman nghi thức cùng phương pháp. Oxit nhận lấy Ackerman xương đầu, hỏi một vấn đề. Vivin đại nhân. Chúng ta phong ấn cái này Ackerman, ngân trùng liền sẽ không chế tạo ra một cái khác Ackerman sao? Tinh hồng nữ thần nói cho Oxit, đơn thuần đạo cụ sẽ không có được dạng này trí tuệ, trừ thần thoại đạo cụ bên ngoài. Không có Anjo Phúc, vĩnh sinh hình thái cùng người nhân tạo cùng tiêu trí tuệ chi lộ. Không có vương quyền huyết duệ sa mô gia tộc thần ân bốn phần bí thuật, bọn chúng vĩnh viễn không cách nào đản sinh ra chân chính trí tuệ, cùng chưởng khống bản thân nhân cách. Tiêu phương pháp lại quỷ dị, bọn chúng cũng chính là một cái dựa theo nguyên bản thiết định đặc tính vận chuyển đồ vật. Sở dĩ Ackerman chế tạo ngân trùng thời điểm, nhất định sẽ không thiết lập để trên thế giới xuất hiện nhiều cái Ackerman, như thế thực thi quỷ nhất tộc bản thân liền sẽ đấu lên, thần thuộc đạo cụ ngân trùng lực lượng vậy sẽ bị phân tán. Một cái Ackerman tuyệt đối sẽ không cho phép một cái khác Ackerman tồn tại, trước mắt xem ra tình huống cũng là cái này dạng. Oxit minh bạch, nhẹ gật đầu. Tinh hồng nữ thần lại hỏi, nhưng là ngoại ra, ngươi nên như thế nào đánh bại một cái trí tuệ quyền năng tứ giai sứ đồ? Oxit nói cho tinh hồng nữ thần, ta đã viết thư cho Kumit, hắn sẽ cho ta trợ lực. Tinh hồng nữ thần, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Oxit, đây là ta trách nhiệm. Tinh hồng nữ thần nhìn xem Oxit, nguyên bản mặt nghiêm túc cuối cùng chậm rãi nới lỏng, ôn nhu mang theo tiếu dung nhìn xem hắn, thật giống như nhìn mình hài tử. Lần này, nhất định phải khỏe mạnh làm một cái vương a. Oxit quỳ trên mặt đất, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng tinh hồng nữ thần ánh mắt. Cảm tạ ngài. Vivin đại nhân. Ta sẽ không lại cam chịu, mà là trực diện ta trách nhiệm. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, tinh hồng nữ thần Vivin vì cái gì lựa chọn hắn trở thành một đời vương rồi. Núi lửa rừng rậm. Vũ xà kim tự tháp bên dưới gần nhất náo nhiệt không ít, bởi vì có mới người thằng lằn ra đời. Những này nhỏ người thằng lằn còn không biết bước đi, chỉ có thể ở trên mặt đất bò. Nhưng là tân sinh mệnh mang tới vui sướng cùng sinh cơ bừng bừng, bao phủ tại toàn bộ người thằng lằn bộ tộc thôn xóm phía trên. A Nổ là cái này người thằng lằn bộ tộc tộc trưởng kiêm nhiệm thôn trưởng, cũng là vũ xà thần thủ tịch thần thị. Giờ phút này, hắn đang bị một đám người thằng lằn bao quanh, trong đó có nam tính, cũng có ông hài tử nữ tính, tất cả mọi người đang hỏi A Nổ muốn đồ vật, thật giống như đem hắn trở thành một cái bách bảo rương. A Nổ tộc trưởng, ngươi lần trước nói cái kia thích hợp hài tử ăn cao còn gì nữa không? A Nổ tộc trưởng, thần chi dệt còn có hay không còn lại, ta còn muốn một chút. Tộc trưởng, trong thôn hiện tại kiến tạo tàng thư phòng cần nguyên một khối lớn pha lê. Tộc trưởng, A Nổ có một cái thần kỳ túi, nghe nói là một vị hư hư thực thực yêu tinh tồn tại đưa cho hắn, là hắn tại rừng rậm ánh trăng lấy được kỳ ngộ. Hắn lấy tên gọi làm hy vọng túi đang dệt. Bởi vì ngươi chỉ cần lòng mang hy vọng hướng nó khởi xướng khẩn cầu, sau đó trả giá đắt, liền có thể đạt được đáp lại. Hắn không biết, hy vọng cái tên này tự hồ vừa vặn đối ứng một vị nào đó chí cao thần minh. Cái túi này thần kỳ, liền ngay cả kim tự tháp bên trong vũ xà Kumit ý chí đều vì dừng sợ hãi thán phục, cố ý tỉnh lại kiểm tra một hồi. Trước đó A Nổ cơ hồ là hữu cầu tất ứng, bởi vì hắn cũng ở đây thử nghiệm cái túi này đến cùng có thể trao đổi thứ gì. Thông qua mấy tháng này hắn vậy đem chính mình có thể trao đổi đồ vật đều ghi lại. Bất quá lần này, A Nổ liền không có hoàn toàn đáp ứng tất cả mọi người thỉnh cầu rồi. Túi sử dụng số lần là có hạn chế, không thể tùy tiện sử dụng. Về sau mỗi một lần sử dụng đều muốn an bài tốt, nhất định phải là chúng ta đều cần, mà lại vội vàng nhất đồ vật, mới có thể vận dụng hy vọng túi đang dệt. Mà lại chúng ta muốn kế hoạch tốt, một lần muốn trao đổi đầy đủ sử dụng vật tư. Cái này dạng mới sẽ không lãng phí mỗi một lần đạo cụ sử dụng quyền hạn. Người thằng lằn nhóm gật đầu, cũng cảm thấy cái này dạng tương đối tốt. Hiện tại chúng ta thiếu thốn nhất là bọn nhỏ đồ ăn, hy vọng trong túi bệnh xuất hiện đồ ăn càng thích hợp hài tử, có thể để bọn hắn dài đến cường tráng hơn. Tiếp xuống chúng ta còn cần số lớn trang giấy. Con của chúng ta cần học tập, chúng ta trưởng khống tri thức cần truyền thừa, thậm chí chúng ta tế tự phương pháp cũng muốn ghi chép lại. Còn có chúng ta muốn cùng ngoại giới giao dịch. A Nổ đem khẩn trương nhất, vội vàng nhất cần vật tư đều ghi xuống. Về sau ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, định được rồi tiếp xuống mỗi một ngày trao đổi cái gì. Tiếp lấy. Người thằng lằn nhóm đem làm giá cao hiến tế phẩm đem ra, là khối từ biến dị giả thú trên thân lấy được kết tinh. Bọn hắn đem kết tinh bỏ vào trong túi áo, một trận thải quang phủ lên ra, túi thật giống như liên tiếp đến một cái thế giới khác. Trong truyền thuyết yêu tinh chi quốc, lập tức, trong túi không ngừng chảy ra bọn hắn cần đồ vật. Mặc dù nhìn qua liên tục không ngừng, nhưng là trên thực tế số lượng cũng là có hạn, cái thứ nhất túi có thể nhét vào giao dịch vật có hạn, chiếc thứ hai túi lỗ hổng cứ như vậy lớn, coi như liên tục không ngừng ra bên ngoài ngã, đổ ra đồ vật cũng là có hạn, điều này cũng hạn định lượng giao dịch hạn mức cao nhất. Bất quá đối với trước mắt người thằng lằn tới. Nói, nhất định là đầy đủ. Đi ra đi ra. Cái này túi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nó là làm sao biến ra? Thần chi dệt đều có thể biến, những này đồ vật đến tột cùng là từ đâu tới? Người thằng lằn nhóm phát ra reo hò, bất luận nhìn bao nhiêu lần, mỗi một lần đều cảm thấy cái này túi thật sự là quá thần kỳ. A Nổ nhìn xem chiếc kia túi, cũng cảm thấy bản thân lần trước trao đổi phi thường đáng giá. Mà cái này có thể đổ ra vật liệu túi, cũng đã trở thành về sau người thằng lằn nhóm thánh vật, trở thành người thằng lằn truyền thuyết cùng thần thoại một bộ phận. A Nổ xử lý xong bản thân làm tộc trưởng sự vật. Tiếp xuống đi tới kim tự tháp bên dưới tế đàn. Ngày mai sẽ là tháng này tế tự thời gian, muốn chuẩn bị hiến tế cùng tế tự vũ xa thần, sở dĩ hôm nay nhất định phải liền làm chuẩn bị cẩn thận. Bất quá hắn vừa mới quét dọn xong tế đàn, đột nhiên kim tự tháp thạch môn mở ra. A Nổ sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn buông xuống đồ vật, hướng phía bên trong đi đến. Tại kim tự tháp chỗ sâu nhất, Kumit không biết lúc nào tỉnh lại, đang đợi lấy A Nổ. A Nổ quỳ gối cúi lối đi, mặt hướng vũ xà thần hạt giống bình, Kumit đại nhân. Kumit vừa thấy mặt, sẽ đưa cho A Nổ một dạng đồ vật. Đây là trong hồ tiên nữ huyễn mộng đằng chi diệp, dùng nó làm nghi thức môi giới, có thể câu thông thượng tiên nữ dịch vật mộng. Nó có chút cùng loại với ngươi hy vọng túi đan dệt, nhưng là ngươi túi đan dệt có thể gần gũi vô hạn giao dịch các loại vật tư, điểm này là bằng được không được, bất quá ngươi có thể thông qua trong hồ tiên nữ giao dịch đến các loại siêu phàm vật phẩm, thậm chí là số danh sách trước 100 đạo cụ. Đây là ngươi túi đan dệt cũng vô pháp so sánh. Cụ thể làm như thế nào dùng, nhìn chính ngươi. Kumit thân là dự tuyển thần minh, trong hồ các tiên nữ tự nhiên vậy đưa cho hắn một chiếc lá. Bất quá Kumit tạm thời không cần dùng, chuyển tặng cho A Nổ. A Nổ nghe tới Kumit sau khi nói xong, biết rõ cái này diệp tử tác dụng, thận trọng thu vào. Nghe Kumit vừa nói như thế, hắn vậy cảm giác trong hồ tiên nữ năng lực cùng mình túi có chút tương tự. A Nổ cũng không biết, hắn cái kia túi chính là mộng cảnh chúa tể tại chế tạo trong hồ tiên nữ trước đó, liên quan tới bọn hắn sứ mệnh chế tạo một cái bản nháp. Kumit đại nhân. Ngài tỉnh lại. Chính là vì nói cho ta biết chuyện này sao? Kumit ngồi ở màu hoàng kim hạt giống bình bên trên, đối A Nổ lắc đầu. Còn có một số những chuyện khác muốn nhắc nhở ngươi. Trước đó vài ngày xảy ra một việc, trên trời xuất hiện thần chi nguyệt. A Nổ cũng biết, ta cũng nhìn thấy. Nghe nói thần chi nguyệt là mộng giới bên trong mặt trăng, nguồn gốc từ tạo vật chủ quốc gia. Bất quá người càng mạnh mẽ hơn, càng không thể chân chính nhìn thẳng cái này vần trăng. Ngược lại là chúng ta những này đê giai quyền năng giả, tắm rửa hắn ánh trăng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Chính là đương thời hắn dừng lại thời gian quá ngắn, rất nhanh liền biến mất không thấy. A Nổ nhớ tới vần trăng kia sáng, đến nay vẫn như cũ vô pháp quên nhìn thấy hắn tràn cảnh. Đồng thời tiếc nuối hắn dừng lại thời gian quá ngắn. Kumit lại nói, bởi vì này một lần thần chi nguyệt xuất hiện cùng trước đó không giống, là có người câu thông lên cái này vần trăng lực lượng. A Nổ cực kỳ chấn động, có người câu thông bên trên thần chi nguyệt. Người nào có thể làm được loại chuyện này? Kumit, chính là cái kia trước đó xâm nhập kim tự tháp thực thi quỷ. A Nổ lập tức nói, gần nhất biên giới Tây Nam trong lãnh địa nghe nói khắp nơi đều là thực thi quỷ, Oxit Vương tự mình xuất lĩnh đại quân tiến đến trấn áp. Liền ngay cả Mây Gia lĩnh bên trong, nghe nói vậy xuất hiện chút ít thực thi quỷ cái bóng. Bất quá bị phát hiện về sau lập tức thanh lý mất. Không có dẫn đến tràn lan tình huống. Bất quá ta không nghĩ tới, trước đó thần chi nguyệt xuất hiện lại là bởi vì cái này thực thi quỷ. Gia hỏa này đến tột cùng làm cái gì? Nâng lên Ackerman, A Nổ vẫn như cũ mang theo nộ khí cùng cừu hận. Kumit, ta từng tại Vạn Xà Vương Đình, cũng chính là bây giờ Vạn Xà chấp chính nước đã nghe qua một chút bí văn. Đương thời ta ở tại sứ đồ xuất cấp khế luật sư học viện. Xuất cốp là rất lâu trước kia lưu tại rút trên đảo lớn người Lô Vây di dân huyết mạch, nghe đồn người Lô Vây anh hùng Avun đã từng thông qua hướng thần chi nguyệt phát ra lời thề. Đem thâm uyên vĩnh cửu cầm tù trong bóng đêm. Từ đó thâm uyên mới không thể trực tiếp can thiệp hiện thực, nhất định phải có sa đọa người lấy bản thân làm môi giới, hướng thâm uyên thỉnh cầu mới có thể mở ra thâm uyên chi môn. Kumit nói đến đây, vậy mười phần rung động. Một lời thề ước. Có thể cầm tù toàn bộ thâm uyên, vô số thâm uyên ma vật, thậm chí bao gồm thâm uyên tà thần. Thật là không thể tưởng tượng. Hắn cũng không thể lý giải, lầm bầm lậu bầu nói. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? A Nổ đều há to miệng, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được loại này truyền thuyết. Thâm uyên sau lưng vẫn còn có dạng này cố sự. Hắn nhịn không được liên tục hỏi, hướng thần chi nguyệt phát ra lời thề, còn có thể làm như vậy. Hắn tại sao phải đáp lại lời thề? Thần chi nguyệt rốt cuộc là cái gì? Kumit biểu thị mình cũng không biết, tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Nhưng là Ô Xích Vương trước đây không lâu thông qua sương máu cúp câu thông lên ta, tìm kiếm trợ giúp của ta, vậy nói cho ta biết một chút tin tức. Bọn hắn những này cổ xưa thần minh loại, biết đến đồ vật vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hắn nói cho ta biết thần chi nguyệt xuất hiện là bởi vì trước đó xuất hiện ở ta chỗ này cái kia thực thi quỷ phát hạ chủng tộc thể ước. Cũng có thể xưng là trí tuệ vương miệng lời thề. Bây giờ cái kia thực thi quỷ đã trở thành sứ đồ, uy hiếp đến vô số người an toàn. Hắn hy vọng đạt được trợ giúp của ta, diệt trừ cái kia có được sứ đồ lực lượng thực thi quỷ. A Nổ nghe xong, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bất quá A Nổ nghe được Kumit mặt khác nhất trọng ý tứ, Kumit đại nhân, ngài muốn ta đi gia nhập trận này diệt trừ thực thi quỷ trong chiến tranh. Hắn nhịn không được nói, giết chết tên kia, vì Lem Cơ báo thù. Lem Cơ chính là trước đó cái kia ngồi cưỡi giật ma người thằng lằn, tại Ackerman phát cùng phía dưới bị ôn dịch huyết chú thôn phệ tồn tại. Kumit nói cho A Nổ, không chỉ là cái này dạng, người thằng lằn muốn tiếp xuống tại rút đảo lớn tồn tại xuống dưới, đồng thời phát triển lớn mạnh. Người thằng lằn cần dung nhập thế giới này, mà lần này chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Ta đem một viên hạt giống bám vào ở trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể thông qua nghi thức ngắn ngủi mượn nhờ ta đại bộ phận lực lượng, lâm thời có được sứ đồ địa vị. Ô Xích Vương bên kia còn có những thứ khác chuẩn bị, hắn là thần minh loại, sau lưng có nữ thần ủng hộ. Ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. A Nổ gật đầu, ta hiểu. A Nổ ngày thứ hai hoàn thành tế tự về sau, chọn lựa mấy cái người thằng lằn, lập tức hướng phía Đeru quốc lãnh địa cùng đất đỏ lãnh địa biên giới tiến đến. Từ các nơi triệu tập tới quân đội, liên tục không ngừng hướng phía Đeru quốc lĩnh cùng Đa Gia lĩnh chạy đến, mà lại hai cái lãnh địa vũ trang vậy dần dần bị Ô Xích Vương thu phục chỉnh biên. Liên quân sẽ tại nơi này tứ ngược thực thi quỷ nhóm từng bước một dọn dẹp sạch sẽ, đối đất đỏ lĩnh hiện ra vây quanh chi thế. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Những này ngoại vi thực thi quỷ bất quá đều là một đám tạp ngư. Tại đất đỏ lĩnh bên trong mới chiếm cứ chân chính kinh khủng tồn tại. Ô Xích đã đem chiến tuyến đẩy lên đất đỏ lĩnh biên giới, trong đêm tối hắn xa xa ngắm nhìn xa xa đất đỏ lĩnh, vậy mà không nhìn thấy nửa điểm đèn đuốc, chỉ có bóng tối vô tận. Nhưng là trong bóng đêm, hắn cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật. Thực thi quỷ chi vương Ackerman. Ô Xích đọc lên hắn lần này gặp phải địch nhân lớn nhất danh tự, đây là một cái vô pháp bị triệt để giết chết địch nhân, khó giải quyết trình độ để Ô Xích cũng vì dừng nhíu mày. Dù là có tinh hồng nữ thần cho trợ giúp, muốn chân chính thi hành thành công cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Mà lúc này đây, mấy cái hất lên áo choàng người thằng lằn chạy tới. Ô Xích lập tức đi ra khỏi doanh trướng, tiến đến nghênh đón đối phương. A Nổ tộc trưởng. Ta hướng Kumit thỉnh cầu trợ giúp, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Ô Xích thấy được đối phương, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lúc này đối phương đuổi tới, có thể nói là ngày tuyết tặng than rồi. Su nhôn người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Kumit tiên sinh còn có các ngươi trợ giúp. A Nổ nhẹ gật đầu. Chúng ta vậy hy vọng có thể vĩnh viễn cùng Su Nhôn chung sống hòa bình. Ô Xích vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhất định sẽ. A Nổ có Kumit làm hậu thuẫn, giờ phút này vậy tràn đầy lòng tin, mảy may bước e ngại kia thực thi quỷ chi vương Ackerman. Bệ hạ. Chừng nào thì bắt đầu thu phục đất đỏ lĩnh. Đã tìm tới thực thi quỷ chi vương Ackerman sao? Ô Xích, còn không có tìm tới thực thi quỷ chi vương, bất quá hắn hẳn là ngay tại đất đỏ lĩnh. Hiện tại những thực thi quỷ kia tựa hồ đang gần gũi điên cuồng cướp đoạt lấy trí tuệ loại thần huyết, dùng để cung phụng cho bọn hắn cái gọi là ngân bạch chi thần, hoặc là ngân trùng. Bất quá bây giờ bọn hắn đã bị ngăn chặn lại. Đeru quốc lĩnh thực thi quỷ đại bộ phận đều bị thanh lý mất, mà lại ta còn dùng đạo cụ đem những này thực thi quỷ trên người ăn thi trùng vậy cùng nhau phong ấn hủy diệt rồi. A Nổ hỏi, có thể xác định Ackerman ngay tại đất đỏ lĩnh? Ô Xích nói cho hắn biết. Thực thi quỷ chi vương bản thân liền là một cái môi giới, một cái tiếp dẫn ngân trùng lực lượng nghi thức trung tâm. Hắn vị trí, thực thi quỷ sẽ lấy mấy chục lần hơn trăm lần tốc độ gia tăng, đất đỏ lĩnh tình huống hiện tại, có thể khẳng định hắn nhất định tại. Chí ít bây giờ còn tại. A Nổ nhẹ gật đầu, yên tâm xuống tới. Không sợ thực thi quỷ chi vương Ackerman cường đại, bọn hắn hiện tại liền sợ cái này quái vật trốn thoát trời mất. Chỉ cần hắn còn tại đất đỏ lĩnh, lần này chính là của hắn Tử Kỳ. Osip phá lên cười, hắn có lẽ không dễ dàng như vậy chết, nhưng là sau cùng kết cục cũng cùng chết rồi không sai biệt lắm. Lúc này, xa xa u ám trong rừng đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng kèn. Kia là thực thi quỷ gào thét, trong bóng tối tựa hồ lại có thi thể mới từ trong phần mộ bò ra tới. Osip vương nhìn phía xa, cau mày. Loại này quái vật, người chết rồi đều không được an ninh. Lần này nhất định phải đem bọn hắn thanh lý sạch sẽ ngăn nắp. Mà lúc này đây, phương xa u ám trong rừng một cái có được thần chi hình người trẻ tuổi xuất hiện, hắn mặc từ dệt ti trùng sản xuất sợi tơ chế tạo ra y phục. Hắn đi qua một mảnh dốc núi, có thể nhìn thấy trên sườn núi đứng thẳng không ít khối gỗ giá đỡ, biểu thị nơi này là một mảnh phân mộ. Nhưng là hắn xuất hiện địa phương, liền có một cổ lực lượng vô hình ảnh hưởng chung quanh. Đột nhiên, những cái kia cát đất không ngừng rung động, dưới nền đất phát ra thanh âm cổ quái, ngay sau đó từng cái hư thối tay đột phá tấm ván gỗ nhô ra mặt đất. Những cái kia trong phần mộ thi thể từng cái bò lên. Trong đêm tối phát ra âm trầm kinh khủng tiếng kêu. Người tới chính là Ackerman. Hoặc là có thể xưng là Ackerman số 2, Ackerman 2. Vị này thực thi quỷ vương tịnh không ở đất đỏ lĩnh, hắn đã rời đi đất đỏ lĩnh đi tới Osip vương quân doanh phụ cận. Mà lại là một thân một mình. Ackerman nhìn về phía Osip vương phương hướng, dùng không có chút nào biểu lộ cùng nhiệt độ thanh âm, nói dễu cợt. Giết chết thực thi quỷ hữu dụng không? Các ngươi hẳn là đem sở hữu còn sống đồ vật đều giết chết, đem chính mình cũng giết rơi. Ackerman không có chút nào hứng thú cùng Osip vương đánh cái gì đại quyết chiến. Càng sẽ không đem đất đỏ lĩnh xem như lãnh địa của mình cùng gầm sàn, chơi cái gì thề sống chết thủ vững trò xiết. Đây chẳng qua là hắn dùng đến chế tạo thực thi quỷ cùng thu thập thần huyết địa phương mà thôi. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua thủ vệ cứ điểm thông đạo quân đội, liền hướng phía nơi xa đi đến. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Osip vương cùng quân đội của hắn. Ackerman số 2 đích xác tại chế tạo càng nhiều thực thi quỷ, nhưng là cùng lúc đó hắn còn có càng thêm mong muốn đồ vật. Chỉ là tích lũy thần huyết cùng chế tạo thực thi quỷ cũng không có dùng, nhất định phải có thành thần phương pháp mới được. Hoặc là nói cái sau so cái trước càng trọng yếu hơn. Thần huyết lại nhiều cũng bất quá là một cái xuẩn vật, bất quá là một cái bị người điều khiển đạo cụ, chỉ có được chế tạo thần thoại đạo cụ phương pháp, mới có thể thu được thần thoại quyền hành cùng lực lượng. Tinh giả phía dưới. Ackerman số 2 trong mắt lóe ra khát vọng. Cùng chân chính Ackerman một dạng, ý nghĩ không khác nhau chút nào. Trở thành thần minh, trở nên càng cường đại. Càng cường đại, lại càng tự do, không hề bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Sứ đồ lực lượng còn xa xa không đủ, chỉ có trở thành chân chính thần minh. Mới có thể để cho hắn có được cảm giác an toàn. Hắn tại truy tìm lấy Ackerman truy tìm đồ vật. Chí ít bây giờ Ackerman số 2 liền cho là hắn là chân chính Ackerman, hắn cho là mình chính là cái kia từ nhân sinh trong mộng đi ra, thông qua hình chiếu cùng nghi thức đi tới nhân gian Ackerman. Hắn hướng phía đông phương đi đến, bước đi không ngừng. Vũ Sa Kumit, đi ở con đường thành thần phàm nhân, nắm giữ thần linh bí mật hạnh vận chi tử. Cho ta xem nhìn chân chính con đường thành thần rốt cuộc là dạng gì đi. Mục tiêu của hắn là Mây Gia Lĩnh, chuẩn xác hơn chính là núi lửa rừng rậm. Hắn lại lần nữa đem mục tiêu theo dõi Kumit. Mục đích cùng lần trước một dạng, muốn cướp đoạt thành thần phương pháp. Bất quá lần này hắn đã là sứ đồ, là chân chính thực thi quỷ chi vương. Đến như đất đỏ lĩnh cùng những thực thi quỷ kia, bị Ackerman số 2 triệt để vứt bỏ rơi mất, trở thành một cái dụng để hấp dẫn Osip vương thậm chí là thần minh tầm mắt đồ vật. Chương 431, chân tri chi nhãn cùng thần tọa sau lưng tượng đá. Huyết chi quốc. Tinh hồng nữ thần đưa đi Osip vương, hắn mặt hướng trên bích họa chí cao thần minh cầu nguyện một phen. Mới rốt cục trở lại chân lý thánh điện bên trong. Hôm nay phụ trách phòng thủ tam diệp cộng sinh người ngẩng đầu, nhìn về phía nữ thần. Vivin đại nhân. Vừa mới là Osip bệ hạ sao? Vị này tam diệp cộng sinh người đã từng là Osip thần dân, xưng hô tự nhiên không giống, đối với Osip chú ý cùng chờ mong cũng cùng cái khác tam diệp người khác biệt. Tinh hồng nữ thần nhẹ gật đầu, phòng thủ tam diệp cộng sinh người nhìn không được nói. Osip đại nhân lần này luân hồi xem ra thay đổi không ít, thật hy vọng hắn có thể một lần nữa tỉnh lại. Oxit cũng không phải là lần thứ nhất luân hồi, nhưng là mấy lần trước luân hồi nhân sinh, một lần sau một lần sa sút tinh thần. Hắn cho là mình không nên sống tới, hắn không xứng đến cái này kỷ nguyên. Tinh hồng nữ thần, hắn là đã từng sinh sai vương, cũng là bây giờ su nhôn chi vương. Hắn thực chất bên trong có vương huyết mạch, khi hắn chân chính tin tưởng mình lực lượng, tin tưởng mình có thể đứng trước hết thảy thời điểm khó khăn, tổ tông ý chí liền sẽ ở trên người hắn thức tỉnh. Mà lúc này đây, chân lý thánh điện bên trong đột nhiên bạo phát ra từng đợt quang mang, xoay tròn lấy chiếu xạ tại trong điện phủ. Giống như thái dương xuyên thấu mặt nước chiết xạ, sóng nước lấp loáng. Hết sức xinh đẹp. Hào quang đến từ chỗ cao, đến từ thần tọa về sau. Kia là một con cùng loại với ánh mắt mặt dây chuyền, treo ở một tòa cổ xưa pho tượng trước người. Tinh hồng nữ thần Vivin đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên lộ ra kinh hỉ vô cùng biểu lộ. Chân tri chi nhãn. Thần huyết tích lũy đủ rồi. Con mắt này ban sơ là do đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân luyện chế. Đưa cho Vivin lễ vật. Nhưng là nó đã sớm bể nát, đây là Vivin trở thành thần minh về sau nhặt lên nó mảnh vỡ luyện chế lại một lần. Su nhôn từng cái thần miếu, lịch đại thần thì tử vong về sau nếu là tự nguyện, đều sẽ mang theo bản thân thần huyết cùng hết thảy tiến vào chân tri chi nhãn bên trong hóa thành một sợi u hồn, hóa thành su nhôn truyền thừa cùng nội tình. Trí nhớ của bọn hắn cùng tri thức đem hóa thành có thể truyền thừa tồn tại, truyền thừa cho những cái kia câu thông bên trên chân tri chi nhãn hậu bối. Cũng chính bởi vì con mắt này tồn tại, su nhôn trí tuệ quyền năng giả, những cái kia thần miếu thần thị mới có thể nắm giữ lấy số lớn thần thuật. Từ đó có thể cùng những cái kia dựa lưng vào trí tuệ thần thoại luyện kim sư, vu linh một mạch chống đỡ. Su nhôn là khối đại lục này bên trên khổng lồ nhất đế quốc. Tinh hồng nữ thần có được trút trên đảo lớn nhiều nhất tín đồ. Mà tinh hồng nữ thần Vivin vậy hy vọng thông qua loại này khổng lồ tích lũy, để cho tích lũy ra thần thoại lực lượng. Ngày qua ngày, năm qua năm. Tăng thêm đã từng nội tình, nó bây giờ tích lũy cuối cùng đủ rồi, mà tinh hồng nữ thần Vivin nhiều năm chờ đợi vậy cuối cùng thấy được hy vọng. Tinh hồng nữ thần trong mắt cũng không nhịn được lộ ra các loại cảm xúc. Bờ môi có chút run run. Vui vẻ, kích động, hoài niệm, thương tâm. Từng loại cảm xúc, từ nơi này vị thần minh trên mặt chảy xuôi mà qua. Đã bao nhiêu năm? Cuối cùng. Tích lũy đủ rồi. Từ hắn giáng lâm ở nơi này kỷ nguyên ngày đó, hắn liền đang chờ đợi thời khắc này. Có lẽ đối với thần minh tới nói khoảng thời gian này cũng không tính dài, nhưng là nếu như ngươi quá chờ mong cùng khát vọng một việc, chờ đợi mỗi một khắc mỗi một phần đều là dày vò. Tinh hồng nữ thần một chút xíu đi tới thần tọa trước, tay đụng vào lên tọa kia tảng đá pho tượng, vuốt ve đối phương khuôn mặt. An lệ. Sau một hồi lâu, tinh hồng nữ thần phất tay, một cổ lực lượng lấy hắn làm trung tâm phong cấm nơi này hết thảy. Chân lý thánh điện đại môn chậm rãi đóng lại, tất cả mọi người cũng ở đây lực lượng kia phía dưới từ từ bị đẩy đi ra. Tinh hồng nữ thần quay lưng, thanh âm từ chậm rãi đóng lại trong cửa lớn truyền ra. Ta muốn làm một chuyện trọng yếu phi thường, khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy ta. Đối với Vivin tới nói, không có chuyện gì có thể so với chuyện này càng trọng yếu hơn. Đất đỏ lĩnh. Lốp bốp. Cao cao chồng chất lửa trên đài cất đặt lấy số lớn thi thể. Các binh sĩ ngay tại đem một bộ lại một cổ thi thể ném đi lên. Thi thể cùng củi bị đốt đến lốp bốp rung động đồng thời, vậy tản mát ra các loại mùi. Thi thể hôi thối, kinh khủng mùi thơm. Tăng thêm đốt cháy khét hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, suy nghĩ một chút cũng làm người ta buồn nôn. Su nhôn liên quân tiền tuyến khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy. Cưỡi trên địa hành long binh sĩ không ngừng hô to, quơ trên tay cờ xí, kia cờ xí đại biểu cho quốc vương. Quốc vương bệ hạ có lệnh, tất cả thi thể nhất định phải toàn bộ đều đốt sạch sẽ, tuyệt đối không thể ngay tại chỗ vùi lấp. Những cái kia thực thi quỷ nhất định phải chém đứt đầu lâu. Sau đó từ thần thị đại nhân tiến hành tịnh hóa, nhất thiết phải cẩn thận. Bị thực thi quỷ trảo thương hoặc là bị tà thuật tổn thương qua binh sĩ nhất định phải tiến về hậu doanh đưa tin, từ thần thị đại nhân tiến hành kiểm tra. Kẻ trái lệnh ắt gặp trọng xử. Liên quân tiểu trừ Đa Ru quốc lĩnh cùng Đa Gia lĩnh thực thi quỷ, từng bước một đẩy tới đến đất đỏ lĩnh cảnh nội, nhìn qua là liên tiếp thắng lợi. Đến nơi này, liên quân đã hoàn thành từ trên biển, phương Nam, Đông phương ba phương hướng đối đất đỏ thành vây kín. Nhưng là cái này thắng lợi cũng không dễ dàng, tử thương vậy 10 phần thảm trọng. Một mặt là bởi vì thực thi quỷ số lượng vượt xa quá dự tính, có thể nói là phô thiên cái địa. Cả hai là bởi vì những này thực thi quỷ cùng trước đó tại Vạn Xà Vương Đình Nguyệt thực thành xuất hiện thực thi quỷ hoàn toàn không giống, từ từng cái phương diện thể hiện ra tới, loại này hoàn toàn mới thực thi quỷ càng khó chơi hơn. Bọn hắn cơ hồ không có chỗ yếu, bởi vì này chút quái vật chủ thể cũng không phải là thi thể, yếu hại cũng không phải trên thi thể khí quan, mà là thi thể nội bộ ăn thi trùng. Bọn hắn thậm chí có thể trên chiến trường thôn phệ người sống để đền bù tự thân tổn thương. Càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng mạnh lớn. Mà lại càng là cường đại thực thi quỷ, thì càng điên cuồng, càng là hung hãn không sợ chết, càng là khát vọng huyết nhục lực lượng, nhưng là ô xích binh sĩ sẽ biết sợ, sẽ sợ hãi. Ba cái là bởi vì đất đỏ lĩnh cảnh nội thực thi quỷ có cao độ tổ chức tính, từ nhiều tên tam giai thượng vị thực thi quỷ xuất lĩnh, những này thượng vị thực thi quỷ có được đủ loại lực lượng quỷ dị cùng thần thuật, có thể thi triển nguyền rủa. Thậm chí hạ xuống tật bệnh cùng ôn dịch, nhường cho người khó lòng phòng bị. Đây vẫn chỉ là đối mặt địch nhân tình huống, liên quân nội bộ vậy gặp phải các loại vấn đề. Sơ kỳ số lớn thương binh cùng thi thể không có có thể đạt được kịp thời xử lý, chỉ là giống như quá khứ qua loa vùi lấp, những thi thể này qua không được bao lâu cũng sẽ biến thành thực thi quỷ, nhìn xem ngày xưa đồng bạn biến thành thực thi quỷ chạm vào quân doanh, nháy mắt tạo thành quân doanh nội bộ kịch liệt hỗn loạn. Cũng làm cho các binh sĩ thời kỳ thụ trọng thương, người người cảm thấy bất an. Các loại nguyền rủa cùng tật bệnh tầng tầng lớp lớp. Thần miếu thần thị vừa mới bắt đầu căn bản không biết ứng đối ra sao, thẳng đến rồi mấy cái tam diệp cộng sinh người mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Sở dĩ tại một hệ liệt sự kiện bộc phát về sau, tới mà đến còn có số lớn chính lệnh. Tỷ như người bị chết nhất định phải tiến hành hỏa táng. Ngay cả dĩ vãng hành quân muốn dẫn trở về bộ phận hài cốt cách làm đều phải cấm chỉ. Sở hữu hành quân trên đường, chôn cất có thi thể mộ viên nhất định phải tiến hành kiểm tra, về sau từ thần miếu thần thì tiến hành nghi thức tịnh hóa trong mộ viên tử khí cùng oán niệm. Hoặc là đem thi thể trực tiếp đốt cháy. Sở hữu bị giết chết thực thi quỷ không chỉ muốn đốt cháy, còn nhất định phải dùng phương thức đặc thù tịnh hóa thực thi quỷ thể nội ăn thi trùng, ngay cả tro tàn đều muốn đặc thù xử lý. Có thể nói, thực thi quỷ xuất hiện thay đổi xu nhôn người mộ táng quen thuộc, tương lai vậy chắc chắn ảnh hưởng đến toàn bộ rút đảo lớn thậm chí càng xa xôi một tòa khác đại lục ở bên trên xà nhân. Ackerman lấy sức một mình, gia tăng bọn hắn đối tử vong cùng thi thể sợ hãi, nhìn thấy mộ viên cùng mộ phận lăng, cũng không từ tự chủ nghĩ đến những cái kia từ quan tài cùng dưới nền đất bò ra bọn quái vật. Những cái kia ăn thi quỷ. Quân doanh bên trong. Ô xích nhìn không được vuốt vuốt cái trán. Thực thi quỷ loại này đồ vật, nhất định phải tại ngay từ đầu liền ngăn chặn lại. Chờ bọn hắn lan tràn ra, muốn lại đi xử lý bọn hắn trả ra đại giới quá khốc liệt rồi. Ô xích cũng bị thực thi quỷ loại này quái vật làm cho tâm lực lao lực quá độ, đầy mình lửa giận. Các tướng quân vậy từng cái giận mắng không thôi. Những này quái vật, giết cũng không giết chết, nhất định phải chém đứt đầu, còn phải dùng hỏa thiêu. Dùng hỏa thiêu chính là thi thể, có chút thực thi quỷ dùng hỏa thiêu đều vô dụng. Kia côn trùng lửa căn bản đốt không chết. Cùng loại này quái vật giao chiến, chính là cùng một đám độc vật giao chiến, giết bọn hắn, mình cũng trúng độc. Không đúng, đụng tới bọn hắn cũng cảm giác giống như là nhảy vào trong hầm phân một dạng, đời ta cũng không nguyện ý cùng loại này quái vật chém giết, thật là ác tâm. Lúc này, một chi tiểu đội từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu thân ảnh cầm trường thương bên trên cắm một cái nhị giai thực thi quỷ đầu, đầu này còn chưa có chết đi, thậm chí có thể nói chuyện. Ăn ăn ăn. Giết các ngươi. Ta thật đói. Bất quá bị kia đặc thù trường thương đinh trụ. Cái này thực thi quỷ cũng chỉ có thể đau đớn tru lên, vô pháp sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong doanh trướng các tướng quân biểu lộ lập tức có chút phức tạp. Chính là người thằng lằn tiểu đội. A Nổ xuất lĩnh lấy người thằng lằn tiểu đội gia nhập cuộc chiến tranh này về sau, những ngày này nhiều lần tập kích những cái kia thực thi quỷ quân đoàn trưởng, nhiều lần thu được thành công. A Nổ giờ phút này lòng tin tràn đầy, đất đỏ thành đang ở trước mắt, ngày mai nhất định phải đem hắn cầm xuống. Diệt trừ thực thi quỷ chi vương Ackerman, hết thảy liền đều kết thúc. Ô xích vương cười ha ha lên, cảm thấy lời này đề khí. Không sai, đất đỏ thành đang ở trước mắt rồi. Những này thực thi quỷ bây giờ bị chúng ta triệt để vây, trốn đều không địa phương trốn, hiện tại bọn hắn chỉ có một con đường chết. Toàn bộ trong doanh trướng bầu không khí lập tức tốt lên rất nhiều, tất cả mọi người hướng Oxit Vương biểu thị, bọn hắn muốn đánh trận đầu, người thứ nhất giết vào đất đỏ trong thành. Oxit Vương từng cái khích lệ bọn hắn, nhưng là đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Oxit Vương biểu lộ nhưng không có nhìn qua như vậy tự tin. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Nhìn xuống địa đồ bên trên miêu tả từ biển đường cùng phương Nam cùng Đông phương ba đường tấn công đánh dấu, cuối cùng ánh mắt rơi vào đất đỏ trong thành. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, trận vậy đánh cực kỳ gian nan, thực thi quỷ khó chơi vượt quá tưởng tượng. Nhưng là ở trong mắt Oxit Vương xem ra, hết thảy vẫn là quá mức thuận lợi. Bởi vì khó chơi nhất, lớn nhất chuẩn bị uy hiếp lực thực thi quỷ chi vương, cái kia gọi là Ackerman tồn tại. Vẫn luôn không có xuất hiện, cái này khiến Oxit Vương làm chuẩn bị toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Thật giống như một mực cầm súng săn. Tay đều nâng sưng lên, con mồi vẫn luôn không xuất hiện. Sở dĩ càng đến gần đất đỏ thành, càng là liên tiếp thắng lợi, ngược lại để Oxit càng là cảm giác trong lòng trống không, làm sao cũng không thực tế. Chuyện gì xảy ra? Thực thi quỷ chi vương Ackerman làm sao còn không có động tĩnh, thật sự đang ngồi mà chờ chết. Oxit thậm chí có chút hoài nghi, Ackerman có phải hay không còn tại đất đỏ trong thành. Không thể nào, đích thân hắn chế tạo ra nhiều như vậy thực thi quỷ, nếu như toàn bộ bị chúng ta xử lý lời nói, tổn thất to đến khó có thể tưởng tượng. Hắn chịu như thế từ bỏ. Oxit bắt đầu phân tích lên Ackerman nhân vật này. Cái này cuối cùng một đời vạn xà chi vương, bị ám nguyệt tướng quân nâng đỡ lên khôi lỗi. Hắn lại lần nữa cầm lên liên quan tới Ackerman tư liệu, muốn căn cứ nó đặc điểm cùng tính cách, đến phân tích đây rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Nhưng là lật tới lật lui nhìn mấy lần, phát hiện liên quan tới Ackerman ghi chép thật sự là quá mức đơn bạc. Không có ai biết hắn là đi như thế nào đến một ngày này, hắn là làm sao gia nhập thực thi quỷ mật giáo, lại cùng thu lao đến cùng có dạng gì liên hệ. Tự hồ từ đầu đến cuối. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính hiểu qua gia hỏa này rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Gia hỏa này, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Oxit để tay xuống bên trên tư liệu, vẫn như cũ cảm giác không nắm chắc được. Nếu như không có thể bắt được cái này thực thi quỷ chi vương lời nói, dù là trừ đi sở hữu thực thi quỷ, cũng bất quá là giải quyết hết lần này nguy cơ, lưu lại to lớn tai họa ngầm. Bất quá đã đến nơi này, cũng không có biện pháp khác rồi. Cuối cùng Oxit hạ quyết tâm, ba ngày sau liền đánh đất đỏ thành, không thể chờ rồi. Vài ngày sau, liên quân trừ bỏ cái này đến cái khác doanh trại, từng bước một vây khốn toàn bộ đất đỏ thành, trong đó còn kèm theo đại lượng du kỵ đỏ sức. Còn có bầu trời tranh đoạt. Những cái kia thực thi quỷ không chỉ có thể ngồi cưỡi lấy thi thú, bọn hắn có còn có thể từ trong vực sâu triệu hồi ra hư thối dực ma tới. Bất quá đến một bước này, thực thi quỷ quân đoàn đã bắt đầu vô kế khả thi. Mà Su Nhôn thành bang liên quân đặc điểm một trong, chính là vận dụng số lớn thạch ma, khắp nơi có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ thạch ma. Bởi vì thạch ma không chỉ có thể dùng đến tiến công cùng phòng ngự, đồng thời cũng có thể xây dựng doanh trại, nương theo lấy quân đoàn còn có một chi khổng lồ đà thú vận chuyển lấy các loại vật tư, so sánh dưới bầu trời tuần tra dực ma liền muốn thiếu khuyết rất nhiều. Đây là điển hình phương Nam thành bang liên minh hành quân đánh trận đặc thù, cùng Bắc phương có to lớn khác nhau. Phương Nam quân đoàn nhiều thạch ma, phương Bắc quân đoàn ra sân dực ma phô thiên cái địa, hỏa ma thì là tại thời khắc mấu chốt triệu hoán đi ra giải. Quyết dứt khoát. Nhưng là trong công thành chiến, hỏa ma phá hư tính thực tế quá lớn, có lúc cũng sẽ bị cấm chỉ sử dụng. Oxit cưỡi trên địa hành long, từ xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy thành tường xa xa. Ngay tại chỗ hạ trại, chỉnh đốn về sau chuẩn bị công thành. Từng cái thạch ma tiểu đội kiến tạo doanh địa, phụ trách tuần tra. Từng cái luyện quân kim đoàn vào chỗ, thần thì tiểu đội toàn bộ vào chỗ, chờ đợi mệnh lệnh. Luyện kim máy móc chuẩn bị kỹ càng, nghi thức kết giới chuẩn bị. Dực ma tiểu đội phong tỏa trên không, giám sát thành bên trong động tĩnh. Từng cái mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Liên quân thật giống như một bộ máy móc một dạng bắt đầu chuyển động, trải qua nhiều ngày rèn luyện toàn bộ liên quân ở giữa phối hợp độ dần dần biến cao. Vậy đại biểu cho, Oxit Vương đối với hắn chưởng khống độ vậy càng ngày càng cao. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng, đều biết cái này chính là sau cùng chiến dịch. Tại trong doanh địa, một nơi bị vây lên trên đất bằng, một đám thần thị hiệp trợ người thằng lằn A Nổ đem một cái vô cùng phức tạp nghi thức thuật trận bố đưa mà xuống. A Nổ ngồi ở nghi thức thuật trận trung ương, kích hoạt rồi trên người hạt giống. Mở ra cái này đặc thù nghi thức thuật trận. Nghi thức quang mang xoay tròn ra, bám vào người thằng lằn A Nổ trên người hạt giống mọc ra sợi rễ, chui vào trong cơ thể của hắn. A Nổ thân hình vậy bắt đầu không ngừng biến hóa, trán của hắn mọc ra một khối tinh thạch, thân thể giống như mì vắt một dạng không ngừng kéo dài, trên lưng mọc ra thật dài lông bờm, hai tay hóa thành hai con cánh khổng lồ cánh chim. Cuối cùng, hắn biến thành một con to lớn vũ xa. Vũ xa mở mắt, ánh mắt kia nhìn qua hoàn toàn không giống như là A Nổ, càng là một người khác. Vũ xa Kumit ý thức lâm thời bám vào tại A Nổ trên thân. Xoay quanh tại thiên không nhìn xem Oxit. Oxit, Kumit tiên sinh, đây là trận chiến cuối cùng rồi. Thực thi quỷ hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một tòa thành thị đất đỏ thành, không có gì bất ngờ xảy ra thực thi quỷ chi vương Ackerman liền tại bên trong. Su Nhôn cần ngươi trợ giúp, ta cũng cần ngươi trợ giúp. Kumit đối Oxit hỏi, Oxit bệ hạ, đã đến nơi này. Ngươi muốn làm sao đối phó thực thi quỷ chi vương Ackerman, hẳn là toàn bộ nói cho ta biết đi. Trước đó lo lắng tiết ra ngoài, Oxit một mực chưa có nói với bất cứ ai. Dù sao loại chuyện này một khi để Ackerman có phòng bị cùng sớm cảnh giác. Muốn thành công độ khó liền thành lần gia tăng rồi, những này thực thi quỷ thủ đoạn thiên kỳ bách quái, trước đó liền có các loại phương pháp trà trộn vào quân doanh, thậm chí là đem người sống thần không biết quỷ không hay biến thành thực thi quỷ. Oxit đối Kumit một thân một mình nói, ẩn núp dùng câu thông tâm linh năng lực đem tin tức truyền vào Kumit trong óc. Đây là tinh hồng nữ thần nói cho ta biết phương pháp, cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể chân chính phong ấn Ackerman, để cái này thực thi quỷ chi vương không còn phục sinh. Bước đầu tiên, chúng ta nhất định phải lấy triệt để hủy diệt hắn thân thể cùng sở hữu ăn thi trùng. Để cái này một cái Ackerman hoàn toàn chết đi, cái này dạng kế tiếp Ackerman mới có thể sinh ra. Bước thứ hai, chúng ta nhất định phải đoạt ngay lập tức lấy Ackerman đầu lâu làm nghi thức môi giới phục sinh hắn, bởi vì một khi người khác vượt lên trước, liền không có tác dụng. Mà đầu lâu này bây giờ đang ở trong tay của ta, cũng là thích hợp hắn nhất giáng sinh thi hài, nếu như là đồng thời tiến hành, ngân trùng nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn nó, để Ackerman ở nơi này khỏa đầu lâu cùng thi hài bên trên phục sinh, sinh trưởng ra thân thể hoàn toàn mới. Bước thứ ba, đem phong ấn. Loại phương pháp này có thể phong ấn hắn 1000 năm, 1000 năm sau lại độ lặp lại, còn có thể lại phong ấn hắn 1000 năm, chỉ cần vô hạn lặp lại xuống dưới, có thể vĩnh cửu phong ấn hắn. Oxit lần này cũng không có giấu giếm bất luận cái gì chi tiết, toàn bộ nói cho Kumit. Bất quá loại phương pháp này dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng, cụ thể tác dụng cùng hiệu lực chỉ tồn tại ở trên lý luận, cụ thể phải xem phía dưới làm sao thao tác. Vũ xà Kumit gật đầu, ta hiểu, sở dĩ một trận chiến này nhất định phải đem triệt để phá hủy, không thể cho bây giờ cái này Ackerman một điểm sinh cơ. Cái này dạng ngân trùng mới có thể chế tạo ra kế tiếp Ackerman. Oxit gật đầu, đúng vậy, chỉ có hắn hoàn toàn chết đi, mới Ackerman mới có thể sinh ra. Trắng bạc giáo hội những cái kia thực thi quỷ cùng tạ độ nhóm không luôn nói, tử vong không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Như vậy chúng ta liền nói cho Ackerman. Khi hắn tiến vào khởi đầu hoàn toàn mới thời điểm, cũng là sau cùng kết thúc. Kumit biết rồi Oxit kế hoạch về sau có nắm chắc nhiều, không còn có do dự. To lớn vũ xà thân thế đằng không mà lên. Đánh về phía xa xa đất đỏ thành. Hô! Vũ xa thở hắt ra. Dung linh chú ấn lực lượng dung hợp bên trên bầu trời gió. Lập tức hóa thành gió bão càn quét mà xuống. Kết nối thiên địa gió lốc nhào về phía tường thành, có thể nhìn thấy bao phủ tại đất đỏ trên thành lâm thời kết giới bị nháy mắt xé mở. Thủ thành đại lượng thực thi quỷ cùng ăn thi thú bị cuốn lên, tường thành vậy ung ung sụp đổ xuống tới. Mà lúc này đây, Oxit Vương vậy xuất lĩnh lấy quân đội từ miệng tử vọt vào, hướng đất đỏ thành bên trong thực thi quỷ cùng trắng bạc giáo hội tà độ nhóm phát động sau cùng chiến tranh. Thạch ma, dực ma phân lược xông đi vào, luyện quân kim đoàn như là lợi nhận bình thường đục mở thực thi quỷ nhóm phòng ngự. Giết sạch bọn này quái vật. Những độc chất này lựu, chuyên môn ăn thi thể côn trùng, đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Vì nữ thần mà chiến. Vì chính nghĩa mà chiến. Vì một trận chiến này, Oxit cơ hồ vận dụng cả nước lực lượng, cơ hồ sở hữu có thể vận dụng tam giai quyền năng giả đều bị động viên đến rồi nơi này. Bởi vậy lúc này có thể nhìn thấy, số lớn tam giai quyền năng giả triệu hồi ra chú ấn chi linh. Tại đất đỏ thành bên trong, tam giai xà nhân quyền năng giả cùng tam giai thượng vị thực thi quỷ lẫn nhau ở giữa triển khai chém giết. Bình thường là hai cái xà nhân quyền năng giả đối một cái thượng vị thực thi quỷ. Thậm chí ba cái đối một cái. Cái này đến cái khác tảng đá cự tượng đem những cái kia thực thi quỷ to lớn côn trùng hình thái chú ấn chi linh đập nát như, lực lượng khổng lồ mang theo toàn bộ đại địa đều ở đây rung động. Siêu phàm thế giới chiến tranh, hùng vĩ lại thảm liệt. Cường đại siêu phàm giả có lực lượng đủ để phá hủy hết thảy, người bình thường cùng như là giả thú thực thi quỷ nô bộc triệt để biến thành bối cảnh bản. Tại xà nhân cùng thực thi quỷ, quyền năng giả đối quái vật trong chiến tranh, tại toàn bộ thành thị đều ở đây chấn động cùng lung lay sắp đổ tiếng vang bên trong. Oxit vương xuất lĩnh lấy mấy tên tam diệp cộng sinh người cùng đại lượng thần thị đi tới phủ lãnh chúa. To lớn vũ xà xoay quanh tại thiên không, hắn tại phòng ngừa thực thi quỷ chi vương Ackerman cuối cùng chạy trốn rời đi. Nhưng là Oxit vọt vào phủ lãnh chúa về sau, lại phát hiện toàn bộ phủ lãnh chúa không có một người sống. Đi lên trước nữa, tiến vào một nơi cùng Oxit vương cung có 7-8 phần tương tự cung điện phòng ngủ, liền phát hiện đã từng đất đỏ lĩnh lãnh chúa, Hunter gia tộc lão tộc trưởng. Bất quá nhìn bộ dáng, hắn đã chết. Trên đầu mở ra một cái động lớn, tự hồ có cái gì đồ vật từ bên trong bò ra tới. Phủ lãnh chúa những người khác cũng là cái này dạng, mỗi một cái đầu bên trên đều có một cái động lớn. Toàn bộ Hunter gia tộc rốt cuộc không nhìn thấy một việc lấy người, cái này từ khi Anpens thời đại liền bắt đầu thống trị đất đỏ lĩnh gia tộc, ở nơi này một trận tai nạn bên trong triệt để rời trận kết thúc. Không phải nhân vật chính, cũng không có cái gì nồng nặc phần diễn. Nếu như xem như sân khấu kịch trình diễn lời nói, có lẽ chính là ngắn ngủn vài câu lời kịch, tăng thêm bối cảnh lời thuyết minh bên trong rải rác vài câu. Oxit cũng không có nhìn lão gia hỏa này thi thể liếc mắt. Ánh mắt ngay tại khắp nơi tìm tác. Hắn có thể cảm giác được một cổ cường đại lực lượng phun trào tại phủ lãnh chúa bên trong, mà đối phương còn không có hiện thân. Bá bá bá. Lúc này một thanh âm từ sâu trong bóng tối đi tới, Oxit và những người khác ánh mắt lập tức thay đổi tới, liền ngay cả trên trời vũ xa hình bóng vậy cúi thấp đầu xuống sọ. Ackerman. Chờ đến người kia, lại phát hiện là một có được cái đuôi tồn tại. Cái này rõ ràng không phải Ackerman, Ackerman sớm đã là sứ đồ. Đem chính mình biến thành thần chi hình. Oxit cau mày, đối kia từ trong bóng tối đi ra thân ảnh hỏi. Không đúng. Ngươi không phải thực thi quỷ chi vương. Thực thi quỷ chi vương Ackerman đâu? Hào quang từ đại môn chiếu vào, rơi vào người kia trên thân, cuối cùng hoàn toàn thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Đây là một cái già nua quái vật. Một cái thời đại trước thực thi quỷ, đã sớm bị đào thải tồn tại. Hắn sớm đã không chịu nổi thần huyết xung đột cùng phản phệ, toàn thân trên dưới hư thối ra cái này đến cái khác động, một bên khuôn mặt thật giống như tượng sáp hòa tan bình thường, hoặc như là kết tinh một dạng bóng loáng. Rơi vào luyện ngục, hoặc là biến thành một bộ siêu phàm vật liệu. Chính là hắn kết cục sau cùng. Bất quá cái này thời đại trước thực thi quỷ gánh vác lấy một tòa ngân bạch chi thần tượng thần, nặng nề tượng đá ép tới hắn không người, theo hắn đi tới thời điểm. Dưới thân là phô thiên cái địa ăn thi trùng, nháy mắt chất đầy toàn bộ không gian. Nhường cho người rùng mình. Nhưng là Oxit lại có thể cảm thấy đây là một cái nghi thức. Tòa này phủ lãnh chúa chính là giàn khung, ăn thi trùng chính là tiết điểm, tòa kia tượng thần chính là một cái môi giới. Hắn ở đây thì tương đương với một cái tiểu hào kim tự tháp nghi thức, có thể để vùng này đản sinh ra càng nhiều thực thi quỷ. Mà những này ăn thi trùng lai lịch không cần suy nghĩ nhiều. Chính là toàn bộ phủ lãnh chúa cùng Hunter gia tộc thi thể bồi dưỡng ra được. Oxit suy nghĩ minh bạch hết thảy, trừng trong mắt nhìn xem người tới. Ngươi là ai, là ngươi ở đây một mực duy trì lấy cái này nghi thức, để chúng ta nghĩ lầm Ackerman còn tại chính là ngươi. Ackerman hắn ở đâu? Đối phương ngẩng đầu, đối Oxit lộ ra âm trầm tiếu dung. Bởi vì một bên khuôn mặt hòa tan, cười chỉ có thể là một bên khác mặt, nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Là Oxit vương A. Thực thi quỷ chi vương Ackerman bệ hạ để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn rất không rõ, Như ngươi vậy thần minh loại, đã có vĩnh sinh cùng bất tử tồn tại. Tại sao phải làm cho này chút phàm nhân mà chiến? Đây đối với như ngươi vậy tồn tại tới nói có ý nghĩa gì sao? Đứng ở chỗ này chính là lão thực thi quỷ, Ackerman đã từng lịch sử cùng văn học lão sư. Đi lên trước nữa, hắn đã từng là tinh hồng nữ thần thần thị, một cái su nhôn người. Su nhôn phái đến vạn xà vương đình ý đồ ảnh hưởng Ackerman, tham gia vạn xà vương đình thế cục quân cờ. Bất quá lão thực thi quỷ lúc này đã sớm biến thành Ackerman trung thực tín đồ, đối hắn thành kính vô cùng. Vậy cùng nhiệt vô cùng. Lão thực thi quỷ ngẩng đầu một nháy mắt, Oxit đột nhiên nhận ra hắn. Là ngươi. Oxit đột nhiên cảm thấy người này trước mặt có chút quen mắt, sau một hồi lâu mới nhớ tới bản thân giống như gặp qua hắn, rất nhiều năm trước tại hộ hỏa thần miếu bên trong. Oxit, hắn dạng này tên điên, cần lý giải cái gì? Hắn ngay cả mình đều không thể lý giải, còn muốn đi lý giải người khác. Lão thực thi quỷ cười ha ha, thần minh, không cần người khác lý giải. Vậy tự nhiên không bị nhân lý giải, bởi vì bọn hắn quá mức vĩ đại. Lão thực thi quỷ càng nói càng cuồng nhiệt. Mà nương theo mà đến là thân thể càng phát dị hóa. Hắn đem leo lên vĩnh hằng thần tọa, hắn sẽ thành chân chính ngân bạch chi thần. Oxit vốn là muốn động thủ, giết chết cái này lão thực thi quỷ, nhưng là cái này thấy cảnh này đột nhiên cảm thấy không cần thiết rồi. Hắn không ở nơi này. Ngươi bị chủ nhân của ngươi từ bỏ. Lão thực thi quỷ, ta là thời đại trước thực thi quỷ, vô pháp đi theo thần minh bước chân đồng hành. Ti tiện phàm loại, có thể vì vĩ đại Ackerman bệ hạ leo lên thần tọa làm ra cống hiến, đã là ta nhỏ bé ngắn ngủi trong cả đời, vĩ đại nhất huy hoàng. Nói xong câu đó, lão thực thi quỷ biến thành một bãi bùn nhão, cuối cùng đậm đặc thành một hòn đá. Đệm ở tượng thần dưới chân. Oxit không rõ, gia hỏa này rốt cuộc là chân chính thành kính, vẫn là hoàn toàn bị Ackerman tẩy não đã khống chế tâm thần. Hắn lập tức ra lệnh, dọn dẹp sạch sẽ nơi này, cẩn thận hết thảy. Hắn cũng không có từ bỏ, ý đồ tiếp lấy tìm kiếm Ackerman manh mối. Nhưng là đột nhiên, bên trên bầu trời vũ xà trên thân xuất hiện biến cố. Vốn là vũ xà quơ vài trăm mét thân thể khổng lồ, tại thiên không bên trong xoay quanh, đột nhiên hắn thân thể cứng đờ, phát ra thanh âm. Ngươi tại sao lại ở đây? Thanh âm kia bên trong. Tự hồ tràn đầy kinh ngạc. Mà vừa dứt lời, vũ xà lực lượng trong cơ thể liền bị toàn bộ rút ra. Người thằng lằng A Nổ lúc này khôi phục ý thức, lại phát hiện thân thể của mình không ngừng thu nhỏ, bởi vì giao phó hắn lực lượng tồn tại thu hồi bản thân lực lượng. Cuối cùng thân thể của hắn nện xuyên qua một gian phòng ốc đỉnh chóp mảnh ngói, rơi xuống ở phủ lãnh chúa bên trong. May mắn người thằng lằng thân thể da dày thịt béo, vậy mà không có chuyện gì. Oxit vương mang người chạy tới, hỏi rơi đầu ván mắt hoa A Nổ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Người thằng lằng A Nổ mở mắt một nháy mắt. Liền kinh hãi vô cùng nói. Ackerman tại núi lửa rừng rậm, hắn đã sớm rời đi đất đỏ lĩnh. Người thằng lằng A Nổ nhìn về phía Oxit vương, nói cho hắn biết tự mình biết sự tình. Gia hỏa này mục tiêu chân chính là Kumit đại nhân. Nghe tới A Nổ lời nói, Oxit trong óc đột nhiên nổi lên một thanh âm. Hắn muốn thành thần phương pháp. Ackerman có thể nói là một cái khó chơi chí cực địch nhân, đắc tội một kẻ địch như vậy nếu như không thể hoàn toàn đem giải quyết hết, về sau toàn bộ su nhôn sẽ vĩnh viễn không được an ninh. Không nói những cái khác, liền thực thi quỷ dạng này tai nạn lại đến mấy lần. Su nhôn liền không chịu nổi. Mà nếu để cho cái này dạng một tên lấy được thành thần phương pháp, Oxit cũng không biết về sau sẽ phát sinh thứ gì.